Chương 720, tiến vào top 3. Kỳ thật ban giám khảo lại mở ra phương xích hộp ngọc trước khi, cũng đã không sai biệt lắm khẳng định cái này một tổ kết quả. Mở ra phương xích hộp ngọc phán định giá trị, chỉ là một cái quá trình. Phương gia tên kia ban giám khảo, thậm chí đều không có nhìn phương xích chỗ luyện chế đan dược. Hắn biết rõ, phương xích chỗ luyện chế đan dược giá trị, tuyệt đối không có khả năng vượt qua cái này 7 khỏa tử khí đan. Số 7 cảnh ngôn cùng số 8 phương xích kết quả tỉ thí, sau đó cũng tự đi ra. Số 7 đan sư thắng lợi, số 8 đan sư đào thải. Áo bào trắng lão giả thanh âm trầm thấp tuyên bố cái này một tổ kết quả. Nghe được kết quả này, cảnh ngôn chỉ là cười cười. Bởi vì, cái này hoàn toàn là ở trong dự đoán của hắn. Không, không, phương xích có chút khó có thể tiếp nhận, hắn lớn tiếng gào thét. Hắn lần này tham gia luyện đan đại điển, cũng là bị gia tộc ký thác kỳ vọng. Phương xích là phương gia gần trăm năm nay, xuất sắc nhất đan sư. Gia tộc cho rằng, phương xích tiến vào tân tú đan vương bảng top 10 không có vấn đề. Mà phương xích chính mình, lại cho rằng có thể đi vào top 5. Thật không nghĩ đến, liền top 10 hắn đều không có có thể đi vào. Yên lặng, áo bào trắng lão giả lần nữa quát khẽ, chằm chằm vào phương xích. Phương xích hai mắt hiện hồng, bất quá cuối cùng không dám ở đan linh chi thành đan đường quấy rối, hắn trung thực xuống dưới. Chén trà nhỏ thời gian về sau, 10 cái tổ cái khác kết quả, tự toàn bộ đều đi ra. Đánh bại đối thủ 10 tên đan sư, tiến vào tân tú đan vương bảng top 10. Mà bị đánh bại đan sư, tắc thì bị loại bỏ, đứng hàng 11 đến 20 tên. 10 tên đan sư, lần nữa phân thành 5 tổ tiến hành đọ sức. Đương nhiên, cũng muốn một lần nữa rút thăm, lần này rút thăm số thứ tự tựu là số 1 đến số 10, đồng dạng là số 1 cùng số 2 đối chiến, số 3 cùng số 4 đối chiến dùng cái này suy ra. Đợt thứ 2 cảnh ngôn đối thủ, là một gã tán nhân đan sư. Người này đan sư mặc dù không có quá mạnh mẽ bối cảnh, bất quá tại đan đạo bên trên năng lực, xác thực cực kỳ xuất sắc. Bất quá, hắn cuối cùng không thể cùng cảnh ngôn so sánh với. Đợt thứ 2, cảnh ngôn lần nữa chiến thắng, tiến vào top 5. Vòng thứ 3 đọ sức, tự là 5 tiến 3, có một gã đan sư tại đây một vòng luân không. Về phần vị nào đan sư luân không, muốn xem lần này rút thăm kết quả. Cảnh ngôn tại vòng thứ 3 rút thăm được chính là số 4, cho nên hắn cần cùng số 3 tỉ thí luyện đan. Rút thăm được số 5 chính là vạn lai, nói cách khác cái này một vòng hắn không cần tỉ thí, trực tiếp tấn cấp, đạt được top 3 một cái ghế. Lại trải qua một canh giờ tỉ thí, cảnh ngôn đánh bại vòng thứ 3 đối thủ, cũng thuận lợi tấn cấp đến vòng tiếp theo, đạt được top 3 một cái ghế. Cuối cùng nhất kết quả đi ra, trước top 3, theo thứ tự là cảnh ngôn, vạn lai cùng với một gã gọi Mã Vinh đan sư. Cái này Mã Vinh, là đan quốc người, hắn mặc dù không phải đan đạo thế gia thành viên, nhưng ở đan quốc trong, Mã Vinh danh tự cũng cực kỳ vang dội. Bởi vì hắn không chỉ có bản thân tạo nghệ rất mạnh, còn có một danh chấn đại lục sư phụ. Sư phụ của hắn, tựu là Tôn Kỳ ban giám khảo. Cho nên nói, Mã Vinh xem như Hồ Đông Hạc đồ tôn. Nghe nói, Hồ Đông Hạc từng tự mình chỉ điểm qua Mã Vinh. Trước top 3 đan sư quyết ra về sau, cũng không phải là đơn luân đào thải, mà là ba người giúp nhau đọ sức. Mà đọ sức trình tự, đồng dạng là rút thăm quyết định. Lúc này đây, là rút ra số 1 đến số 3 dãy số ký. Số 1 cùng số 2 trước đối chiến, chiến thắng một phương, cùng số 3 đối chiến. Nếu như đánh bại số 3, như vậy tựu là đệ nhất. Mà còn lại hai gã đan sư, cũng đem trải qua lần nữa đọ sức phân ra thứ 2 cùng thứ 3. Trước top 3 ban thưởng chênh lệch, cũng đều là thật lớn. Đệ nhất danh có thể được đến tạo hóa đan, nguyên lực, cùng với 5.000 cực phẩm linh thạch, đây cũng là ba người hội đem hết khả năng tranh thủ. Rút thăm kết quả rất mau ra đây, cảnh ngôn chiều chính là số 3. Như vậy tiếp được một canh giờ, cảnh ngôn ngược lại là có thể nghỉ ngơi, Mã Vinh cùng vạn lai đem trước đọ sức một hồi. Mã Vinh tại đan đạo bên trên tạo nghệ phi thường cao thâm, chỉ sợ không tại vạn lai phía dưới. Ân, hai người kết quả tỉ thí, xác thực rất khó nói. Tôn huynh, người cảm thấy hai người ai càng mạnh hơn nữa một ít. Tại Mã Vinh cùng vạn lai hai người cũng bắt đầu luyện đan về sau, ban giám khảo nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau, một người trong đó nhìn về phía Tôn Kỳ hỏi. Tôn Kỳ, là Mã Vinh sư phụ, đối với Mã Vinh năng lực, nhất định là rõ ràng nhất. Mã Vinh thiên tư xác thực rất không tồi, tại 10 năm trong, mới có thể thành là cao cấp đan sư. Tôn Kỳ vuốt vuốt chòm râu nói ra, Mã Vinh mặc dù là đệ tử của hắn, bất quá hắn cũng không nên quá tán dương Mã Vinh, hắn nói là so sánh khách quan. Mà vạn lai đan sư, đồng dạng rất lợi hại, nói thật, ta cũng không biết ai có thể càng lớn một bậc. Tôn Kỳ nói tiếp, vài tên ban giám khảo nghe nói như thế, đều cười khẽ một tiếng. Tôn Kỳ nói, thật sự là tương đương chưa nói. Cảnh ngôn cũng nhìn xem Mã Vinh cùng vạn lai hai người động tác, dưới đáy lòng, Cảnh Ngôn ngược lại là hy vọng Mã Vinh có thể đánh bại Vạn Lai. Bởi vì, Vạn Lai cho cảm giác của hắn có chút không tốt, tại trong trận chung kết, Vạn Lai cũng không phải là lần một lần hai dùng âm lạnh ánh mắt dò xét Cảnh Ngôn. Vạn Lai người này biểu hiện ra giống như rất hiền hòa, nhưng tâm tính sẽ rất khó nói. Cảnh Ngôn cảm giác, người này là cái loại nầy thành phủ rất sâu người. Mà Mã Vinh tựu khiến người thoải mái rất nhiều. Ngay tại một vòng cuối cùng rút thăm trước khi, Mã Vinh còn khách khí cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn cảm giác được, Mã Vinh tính cách so sánh ôn hòa. Cho nên tương đối mà nói, hắn tự hy vọng Mã Vinh có thể đánh bại Vạn Lai. Nhưng là, Cảnh Ngôn xác thực cũng không cách nào xác định hai người ai lợi hại hơn một ít. Khách quan mà nói, hai người này năng lực hẳn là tương đương, đến cùng ai có thể đánh bại ai, muốn xem cá nhân phát huy rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hai người chỗ luyện chế đan dược, giá trị chỉ sợ chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Trong khi chờ đợi, một canh giờ qua đi, Mã Vinh cùng Vạn Lai luyện chế đan dược, cũng bị áo bào trắng lão giả đưa đến ban giám khảo trước mặt. Rất nhanh, ban giám khảo nhóm tự tranh luận, tựa hồ rất kịch liệt bộ dạng. Không cần suy nghĩ nhiều, đại khái cũng có thể đoán được ban giám khảo nhóm vì sao tranh luận, hẳn là hai người luyện chế đan dược giá trị chênh lệch không là rất lớn, cho nên trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn xác định ai đan dược giá trị cao hơn một chút. Tranh luận một hồi lâu, vẫn đang không thể thống một ý kiến. Sư phụ, thỉnh ngươi tài quyết, Tôn Kỳ quay người đối với Hồ Đông Hạc khom người nói ra. Ban giám khảo nhóm ý kiến bất đồng, cái kia cũng chỉ có thể thỉnh Hồ Đông Hạc ra tay. Hồ Đông Hạc tài quyết, khẳng định không người nào dám nghi vấn. Mặc dù nói Mã Vinh là Hồ Đông Hạc đồ tôn, nhưng là dùng Hồ Đông Hạc uy vọng, nhất định là sẽ không làm thiên vị sự tình. Ta xem một chút đi. Hồ Đông Hạc gật gật đầu, đã đi tới. Hai người chỗ luyện chế đan dược, giá trị xác thực chênh lệch không lớn. Bất quá, nếu là đem những đan dược này xuất ra đi bán đấu giá, Vạn Lai đan sư luyện chế đan dược, giá cả rất cao khả năng hội càng lớn hơn một chút. Cho nên cái này một vòng, Vạn Lai đan sư đánh bại Mã Vinh đan sư. Hồ Đông Hạc xem xét qua đan dược về sau, nói ra kết quả. Nghe được kết quả này, Vạn Lai ngoài miệng có chút dơ lên đi một tí. Mã Vinh đan sư, đa tạ rồi. Vạn Lai hướng về Mã Vinh chắp tay. Ha ha, Vạn Lai đan sư khách khí, năng lực của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn. Mã Vinh vẫn đang bảo trì một phần khiêm cung, đối với Vạn Lai chắp tay nói ra. Chương 722, cuối cùng nhất đọ sức. Nhìn ra được, Mã Vinh mặc dù thua trận này, có lẽ có chút hít thất ý, nhưng lại có thể rất bình tĩnh tiếp nhận, cái này đủ để nói rõ Mã Vinh người này đan sư tâm tính phi thường tốt. Về phần Vạn Lai, tự lộ ra có chút cao ngạo rồi, hắn mặc dù đối với Mã Vinh nói đa tạ rồi, nhưng này song trong ánh mắt như trước lăng lệ ác liệt, làm cho người cảm giác rất ngạo khí. Trận này tỉ thí, Vạn Lai đan sư chiến thắng. Hiện tại thỉnh Vạn Lai đan sư nghỉ ngơi một lát, sau đó đem cùng Cảnh Ngôn đan sư tỉ thí luyện đan. Áo bào trắng lão giả nói ra, luyện đan là phi thường tiêu hao tinh thần, nếu như Vạn Lai vừa mới chấm dứt một hồi luyện đan tựu cùng Cảnh Ngôn tiếp tục tỉ thí luyện đan, vậy đối với Vạn Lai mà nói là không công bình. Không cần, ta hiện tại có thể cùng Cảnh Ngôn tiếp tục tỉ thí luyện đan. Vạn Lai lại lắc đầu nói ra, ánh mắt của hắn vô cùng tự tin. Áo bào trắng lão giả khẽ chau mày, Vạn Lai đan sư, ngươi xác định. Dựa theo quy tắc, Vạn Lai vừa mới cùng Mã Vinh tỉ thí chấm dứt, có lẽ cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nếu như Vạn Lai chính mình yêu cầu lập tức cùng Cảnh Ngôn tỉ thí, cái kia chủ sự Phương tự nhiên cũng sẽ thỏa mãn Vạn Lai yêu cầu. Đúng vậy, ta xác định, ta không cần, lãng phí thời gian. Vạn Lai gật đầu, khóe môi nhếch lên một đám khinh thường, hắn như là không có ý quét Cảnh Ngôn liếc. Tốt, hiện tại, Vạn Lai đan sư, cùng Cảnh Ngôn đan sư luyện đan tỉ thí bắt đầu. Áo bào trắng lão giả dùng sức vung tay lên, Vạn Lai cùng Cảnh Ngôn tỉ thí sau khi kết thúc, đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh tựu sẽ xuất hiện. Nếu như Vạn Lai đánh bại Cảnh Ngôn, như vậy Vạn Lai đem đạt được đệ nhất danh, rồi sau đó Cảnh Ngôn sẽ cùng Mã Vinh tỉ thí, người thắng là tên thứ hai, người thất bại vi danh thứ ba. Nếu như Vạn Lai đã thua bởi Cảnh Ngôn, như vậy Cảnh Ngôn tựu là đệ nhất danh, Vạn Lai vi tên thứ hai, Mã Vinh vi danh thứ ba. Tại áo bào trắng lão giả thoại âm rơi xuống về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng Vạn Lai, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ không cho là Vạn Lai hội không quan tâm cái này đệ nhất danh. Vạn Lai nhất định là phi thường muốn tranh thủ đạt được đệ nhất danh. Như vậy, hắn vì sao ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không muốn, liền trực tiếp cùng mình tỉ thí luyện đan? Hẳn là, hắn thật sự cho rằng, ở trước mặt hắn chính mình không chịu nổi một kích sao? Vạn Lai bằng chính là cái gì? Trải qua trước khi luyện đan thành tích so sánh, Cảnh Ngôn cảm thấy, Vạn Lai tại luyện đan bên trên năng lực xác thực rất cường, nhưng hiển nhiên không đạt được bỏ qua chính mình tình trạng. chẳng lẽ Vạn Lai còn có cái gì át chủ bài không có sử dụng sao? Cảnh Ngôn càng muốn, lại càng là cảm thấy loại khả năng này rất lớn. Nếu là không có át chủ bài trong tay, Vạn Lai tuyệt sẽ không như thế cuồng ngạo. Như vậy Vạn Lai át chủ bài đến tột cùng là cái gì? Cảnh Ngôn đan sư, cố gắng a. Ngay tại Cảnh Ngôn suy nghĩ chuyển động thời điểm, Mã Vinh lại cười cười đối với Cảnh Ngôn nói. Đa tạ Mã Vinh đan sư, Cảnh Ngôn vội vàng đáp lại, theo đạo lý nói, Mã Vinh hẳn là hy vọng Cảnh Ngôn thất bại. Bởi vì Cảnh Ngôn thất bại, vậy hắn còn có thể tranh đoạt tên thứ hai, nếu như Cảnh Ngôn thắng lợi, cái kia tên thứ hai sẽ không hắn Mã Vinh chuyện gì. Nhưng bây giờ, Mã Vinh rõ ràng còn có thể thành khẩn chúc phúc Cảnh Ngôn, cái này lại để cho Cảnh Ngôn đối với Mã Vinh càng ngày càng có hảo cảm. Cùng Mã Vinh hàn huyên hai câu, Cảnh Ngôn liền đem chú ý lực đặt ở cùng Vạn Lai tỉ thí phía trên. Mặc kệ Vạn Lai có cái gì át chủ bài, tóm lại trận này tỉ thí, chính mình phải toàn lực ứng phó. Luyện chế loại nào đan dược đâu? Cảnh Ngôn nhíu mày, nắm giữ càn khôn đan đạo, Cảnh Ngôn có thể luyện chế đan dược chủng loại, nhiều đến có thể hù chết người. Rất nhiều tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đã mai danh ẩn tích đan dược, Cảnh Ngôn cũng biết như thế nào luyện chế. Trong đó, không thiếu một ít phi thường chân quý, thậm chí liền đại đan vương Hồ Đông Hạc đều không thể luyện chế cũng không có thiếu. Tại Cảnh Ngôn cân nhắc thời điểm, Vạn Lai đã trên giấy ghi ra bản thân cần có tài liệu, giao cho áo bảo trắng lão giả. Vạn Lai căn bản không có quá nhiều cân nhắc, hắn là trực tiếp viết ra một loại tài liệu, rất rõ ràng, hắn đã sớm có chuẩn bị, quyết định tốt muốn tại cuối cùng một cuộc tỉ thí trong luyện chế loại đan dược nào. Áo bào trắng lão giả tiếp nhận Vạn Lai đưa tới trang giấy, nhìn lướt qua, sau đó trong mắt của hắn, tựu là một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra. Áo bào trắng lão giả cũng là cao cấp đan sư, tại đan đạo bên trên tạo nghệ cũng là cực cao, cho nên khi hắn chứng kiến Vạn Lai viết ra linh dược tài liệu, tựu suy đoán ra Vạn Lai muốn luyện chế đan dược là loại nào. Chỉ là, loại đan dược này, áo bào trắng lão giả sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Lai, nhìn thật sâu hắn liếc. Áo bào trắng lão giả không có lập tức làm cho người chuẩn bị tài liệu, mà là đem Vạn Lai cần tài liệu, cho ban giám khảo nhóm xem qua. Ban giám khảo nhóm, đang nhìn qua những tài liệu này về sau, cũng đều là chấn động biểu lộ toát ra đến. Vạn Lệ đan sư, cái này, một gã ban giám khảo ngưng lông mày muốn nói lại thôi. Đây là có chuyện gì? Vạn Lai không phải lục cấp đan sư sao? Thế nhưng mà những tài liệu này, tựa hồ là luyện chế kim văn nhật nguyệt đan a. Một danh khác ban giám khảo nhíu mày nhìn về phía Vạn Lệ. Mặt khác ban giám khảo, cũng đều nhìn xem Vạn Lệ. Ban giám khảo nhóm là thanh âm cực thấp tại trao đổi. Cảnh Ngôn cũng chứng kiến, ban giám khảo nhóm đều tại thấp giọng trao đổi, biểu lộ cổ quái. Nhưng là, lại nghe không được bọn hắn đang nói cái gì. Đương nhiên, đây cũng là ban giám khảo nhóm cố ý. Tại tỉ thí chấm dứt trước khi, bọn hắn sẽ không để cho Cảnh Ngôn biết rõ Vạn Lai sắp sửa luyện chế loại đan dược nào. Vạn Lai xác thực là lục cấp đan sư, bất quá hắn đã lựa chọn luyện chế kim văn nhật nguyệt đan, chắc hẳn hắn có tính toán của mình. Vạn Lệ đến lúc đó không có quá mức giật mình, hình như là sớm đã biết rõ điểm này bộ dạng. Kim văn nhật nguyệt đan là một loại thất cấp đan dược. Một cái lục cấp đan sư, muốn luyện chế thất cấp đan dược, cũng khó trách ban giám khảo nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lục cấp đan sư, cao nhất chỉ có thể luyện chế ra lục cấp đan dược, đây là thưởng thức. Có thể Vạn Lai, lại hết lần này tới lần khác lựa chọn kim văn nhật nguyệt đan, nếu không là Vạn Lai đầu óc xảy ra vấn đề, như vậy chính là hắn thật sự có nhất định được nắm chắc. Nếu như Vạn Lai thật sự luyện chế ra kim văn nhật nguyệt đan lời nói, như vậy Cảnh Ngôn tự tính toán luyện chế ra những giá trị kia cao nhất lục cấp đan dược, cũng nhất định sẽ thua mất trận này. Áo bào trắng lão giả sau đó, tự làm cho người chuẩn bị cho tốt Vạn Lai cần linh dược. Mặc kệ Vạn Lai có thể hay không luyện chế ra đến, Vạn Lai đã lựa chọn những tài liệu này, chủ sự phương dĩ nhiên là muốn chuẩn bị cho tốt. Thất bại hoặc là thành công, cái kia đều là Vạn Lai chuyện của mình. Về phần Vạn Lai có phải hay không thất cấp đan sư, đây cũng không phải là vấn đề. Luyện đan đại điển hạn chế điều kiện là 100 tuổi trong vòng đan sư, cũng không có hạn chế đan sư đẳng cấp. Cho nên Vạn Lai coi như là thất cấp đan sư, cái kia cũng sẽ không có vấn đề gì. Có vấn đề, ở trong đó nhất định có vấn đề. Không biết Vạn Lai rốt cuộc muốn luyện chế loại nào đan dược, có thể làm cho ban giám khảo nhóm cũng như này động dung. Khẳng định không phải bình thường đan dược, Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động. Được rồi, ta tự lựa chọn Long Hổ đan a. Loại đan dược này, hẳn là lục cấp đan dược bên trong, giá trị cao nhất một trong rồi. Cảnh Ngôn đã có quyết định, vừa rồi hắn còn có chút không xác định muốn hay không lựa chọn Long Hổ đan, có thể đang nhìn đến ban giám khảo nhóm đối với Vạn Lai lựa chọn linh dược tài liệu sau phản ứng. Cảnh Ngôn cảm thấy vì bảo hiểm, hay là luyện chế Long Hổ đan a. Chương 724, Vạn Lai nguyên lực, chỉ cần nghe tên, Long hổ đan tựa hồ có hơi tục khí. Nhưng loại đan dược này, đúng là cực kỳ quý giá, cần vật liệu, cũng là phi thường hiếm thấy. Bất quá ở Đan Quốc, luyện chế long hổ đan vật liệu nên vẫn là có thể ung dung tìm tới. Hơn nữa long hổ đan phương pháp luyện đan, có người nói đã sớm thất truyền, liền Hồ Đông Hạc nên đều sẽ không luyện chế. Cảnh Ngôn nếu như có thể luyện chế ra long hổ đan, vậy dĩ nhiên cũng có thể ở một mức độ nào đó vì chính mình thêm phân. Sau khi có quyết định, Cảnh Ngôn động tác cũng sắp, mấy hơi thở, hắn liền đem luyện chế long hổ đan cần thiết linh dược vật liệu toàn bộ viết hạ xuống, sau đó giao cho lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng đối với Cảnh Ngôn hơi khẽ gật đầu một cái, đem nhìn lên. Ồ, lão giả áo bào trắng nhẹ nhàng ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Bởi vì, hắn lại không nhìn ra Cảnh Ngôn muốn luyện chế đan dược đến tột cùng là loại nào đan dược. Chợt, hắn lại nhìn Cảnh Ngôn một chút, mà Cảnh Ngôn thì đối với hắn cười cợt. Lão giả áo bào trắng đem Cảnh Ngôn cần thiết linh dược vật liệu, đưa cho ban giám khảo môn quan sát. Cảnh Ngôn đây là muốn luyện chế đan dược gì? Tôn huynh, ngươi biết không? Ta cũng không biết a. Tựa hồ, không có cái gì cấp 6 đan dược là cần những tài liệu này luyện chế chứ. Thật giống cấp 7 đan dược bên trong, cũng không có đan dược cần chính là những linh dược này. Tôn Kỳ lắc đầu nói rằng, hôm nay thực sự là muốn mở mang tầm mắt, Vạn Lai đan sư thân là cấp 6 đan sư, lựa chọn luyện chế Kim Văn Nhật Nguyệt đan. Mà Cảnh Ngôn đan sư càng ly kỳ, lựa chọn vật liệu, thậm chí ngay cả chúng ta những này cấp 8 đan sư cũng không biết hắn muốn luyện chế loại nào đan dược. Một tên có chút hơi mập ban giám khảo, khuôn mặt trên hiện ra cười khổ. Đúng là rất thú vị, xem một chút đi, ta ngược lại là rất tò mò Cảnh Ngôn đan sư đến cùng dự định luyện chế đan dược gì. Vạn Lệ ban giám khảo trong mắt tinh quang lóe lên nói rằng, luyện chế long hổ đan vật liệu xác thực rất hiếm thấy, bất quá ở Đan Linh Chi Thành, những tài liệu này đều là có nhất định dự trữ. Vì lẽ đó, rất nhanh, Cảnh Ngôn cần linh dược vật liệu liền toàn bộ được đưa tới. Cảnh Ngôn cùng Vạn Lai hai người, cũng bắt đầu ở lò luyện đan trước làm tốt luyện đan chuẩn bị. Bắt đầu đi, hai người các ngươi, có một cái canh giờ. Lão giả áo bào trắng đối với hai người gật gật đầu nói. Cảnh Ngôn, luyện đan đại điển thứ nhất, ta nhất định muốn lấy được. Ta thừa nhận, người ở đan đạo trên năng lực, xác thực rất mạnh. Bất quá, người bất luận làm sao, đều là không cách nào đánh bại ta. Vạn Lai nhìn về phía Cảnh Ngôn, ngưng giọng nói. Thật sao? Cảnh Ngôn cười cợt, ngưng mắt nhìn về phía Vạn Lai đạo, kết quả không có đi ra trước, hết thảy đều rất khó nói. Vạn Lai đan sư niềm tin của ngươi, xem ra rất mạnh, bất quá có lúc hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tốt nhất có thất bại chuẩn bị. Đối mặt Vạn Lai khiêu khích, Cảnh Ngôn cũng kiên quyết đánh trả. Vạn Lai bây giờ nói những câu nói này, đơn giản chính là muốn ảnh hưởng tâm thần của chính mình. Nếu như mình thật sự bị ảnh hưởng, khả năng này sẽ ở luyện đan thời điểm không may xuất hiện. Đan sư luyện đan, cần sự tập trung cao độ lực, một cái thất thần, liền có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Ha ha, không biết người biết không quen biết cái này. Bạch, theo Vạn Lai dứt tiếng, cánh tay hắn một cái đong đưa, ở trước người của hắn, một đoàn màu đỏ nhạt vầng sáng xuất hiện. Rào, này đoàn màu đỏ nhạt vầng sáng vừa xuất hiện, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được, ở bên trong đại điện này, một nguồn sức mạnh minh mông tuôn trào lên, chính là từ cái kia màu đỏ nhạt vầng sáng trên tràn ngập ra. Đó là, Cảnh Ngôn mí mắt cấp khiêu, Cảnh Ngôn cảm giác được, tâm thần của chính mình đều phảng phất ở cái kia màu đỏ nhạt vầng sáng sau khi xuất hiện, theo tuôn trào lên. Giật mình không chỉ là Cảnh Ngôn một người, ở đây những người khác cũng đều là con mắt trừng lớn, bao quát đại đa số ban giám khảo. Nguyên lực, Vạn Lai đan sư, lại có nguyên lực tại người. Có ban giám khảo thấp giọng kinh ngạc thốt lên, nguyên lực, đối với đan sư tới nói, có không gì sánh kịp mê hoặc. Mà nguyên lực quý giá, khó có thể tưởng tượng, có thể nói bảo vật vô giá. Chính là ở đây ban giám khảo, e sợ có nguyên lực, nhiều nhất cũng là một, hai người, cũng khả năng 10 người đều không có nguyên lực. Nghe được tên kia ban giám khảo tiếng kinh hô, Cảnh Ngôn trong lòng lại là chấn động. Cảnh Ngôn chưa từng thấy nguyên lực, bất quá ở Vạn Lai lấy ra này màu đỏ nhạt vầng sáng sau, hắn mới đoán được cái kia chính là nguyên lực. Vạn gia là thiên nguyên đại lục trên, đệ nhất đại đan đạo thế gia, trong gia tộc khẳng định là có nguyên lực tồn tại. Bất quá, mặc dù là Vạn gia, nguyên lực cũng tuyệt đối không nhiều. Mà Vạn Lai một cái cấp 6 đan sư, có thể được nguyên lực, đúng là khó có thể tưởng tượng. Cảnh Ngôn từng nghe nói qua, ở toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, nguyên lực tổng số đều không vượt qua 10 cái. Phần lớn đan đạo thế gia, đều là không có nguyên lực. Vạn gia tuy rằng có thể nên nhiều nhất cũng là có 2 cái. Vạn Lệ đan sư, các người Vạn gia vì lần này luyện đan đại điển, cũng thật là rơi xuống tiền vốn a. Tôn Kỳ thở dài một tiếng, nhìn về phía Vạn Lệ nói rằng, ở luyện đan đại điển trên, xác thực không có quy định đan sư môn không thể dùng nguyên lực. Vì lẽ đó Vạn Lai lấy ra nguyên lực sử dụng, cũng không trái với quy tắc. Chỉ là, nắm giữ nguyên lực đan sư, ở này tỉ thí bên trong, vậy khẳng định có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nguyên lực đối với đan sư trợ giúp, thực sự là quá lớn. Chính là một cái rất phổ thông cấp 6 đan sư, một khi có nguyên lực phụ trợ, vậy cũng tuyệt đối có thể bước lên đỉnh cấp cấp 6 đan sư hàng ngũ. Chẳng trách Vạn Lai một cái cấp 6 đan sư, lại muốn luyện chế Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, hóa ra là bởi vì, hắn có nguyên lực a. Một người khác ban giám khảo lắc đầu nói rằng, nguyên lực, có thể để cho đan sư luyện chế ra đan dược tăng lên cấp bậc, cũng có thể để đan sư, vượt cấp luyện chế đan dược. Vạn Lai loại này đỉnh cấp cấp 6 đan sư, nếu là có nguyên lực tại người, thêm vào trải qua nhiều lần thử nghiệm, là phi thường có thể luyện chế ra cấp 7 đan dược. Vạn Lai đang cùng Cảnh Ngôn tỉ thí bên trong, muốn luyện chế Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, vậy hắn khẳng định ở Vạn gia bên trong, liền nhiều lần đã nếm thử luyện chế loại đan dược này, đồng thời luyện chế thành công ra Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, không phải vậy hắn hẳn là không lớn như vậy tự tin. Xem ra này luyện đan đại điển thứ nhất, là phải thuộc về Trúc Vạn Lai đan sư. Đúng đấy, Cảnh Ngôn đan sư mạnh hơn, cũng không cách nào cùng nắm giữ nguyên lực Vạn Lai so với a, trừ phi Cảnh Ngôn cũng có nguyên lực tại người. Đó là không thể, nguyên lực sao có thể như vậy thông thường. Có ban giám khảo lắc đầu nói rằng, có thể Cảnh Ngôn đan sư có thể luyện chế ra giá trị không thấp hơn Kim Văn Nhật Nguyệt Đan đan dược đây. Vạn Lệ cười nói, mọi người đều nghe được, nàng đang nói tiện nghi thoại, bản thân nàng hiển nhiên cũng không cho là Cảnh Ngôn luyện chế đan dược giá trị có thể vượt qua Kim Văn Nhật Nguyệt Đan. Xem ra cái này thứ nhất, Cảnh Ngôn là không chiếm được. Thường Huyễn thầm than một tiếng, trầm thấp âm thanh nói rằng, Vạn Lai đan sư có nguyên lực, Cảnh Ngôn đan sư rất khó chống lại. Hồ Đông Hạc cũng nói như thế, vừa nãy ta còn cảm thấy, Cảnh Ngôn đan sư có thể đoạt được thứ nhất, đáng tiếc a. Thường Huyễn con mắt híp lại, nói thật, Thường Huyễn đúng là so sánh hy vọng Cảnh Ngôn có thể đoạt được đệ nhất. Dù sao Cảnh Ngôn mới hơn 20 tuổi, hơn nữa tựa hồ còn nắm giữ tạo hóa đan phương pháp luyện đan, nói không chắc còn nắm giữ càng nhiều quý giá đan dược phương pháp luyện đan. Chương 725, luyện chế chấm dứt. Cảnh Ngôn, hiện tại ngươi còn cảm giác mình có thể thắng sao? Vạn Lai mỉa mai ngữ khí, trong mắt lộ ra trêu tức. Hắn đối với đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh, nguyện nhất định phải có. Gia tộc của hắn cũng giống như thế. Vạn Lai nguyên lực, xác thực không là chính bản thân hắn sở hữu, mà là thuộc về gia tộc tài nguyên. Cái này nguyên lực cũng là gia tộc tạm thời cho hắn sử dụng, mục đích đúng là muốn đoạt được luyện đan đại điển đệ nhất danh, đạt được đang tiến hành luyện đan đại điển nguyên lực ban thưởng. Chờ luyện đan đại điển sau khi kết thúc, hắn hiện tại cái này nguyên lực cũng sắp bị gia tộc thu hồi. Nguyên lực quá mức chân quý rồi, bất kỳ một cái nào gia tộc đều khó có khả năng đem nguyên lực cho một cái lục cấp đan sư. Nguyên lực tại bát cấp đan sư trong tay, tác dụng so tại lục cấp đan sư trong tay không biết mạnh bao nhiêu lần. Đương nhiên, gia tộc cũng sẽ cho Vạn Lai phi thường phong phú ban thưởng. Nói thật, Vạn Lai vốn là cũng không có ý định sử dụng nguyên lực, hắn cảm thấy dùng năng lực của mình, đoạt được luyện đan đại điển đệ nhất cũng không phải việc khó. Lại không nghĩ rằng, tại luyện đan đại điển bên trên rõ ràng toát ra một cái quái thai Cảnh Ngôn, phía trước mấy quan một mực áp chế hắn. Này mới khiến hắn không thể không vận dụng nguyên lực, nếu không dùng nguyên lực, hắn không có nắm chắc đánh bại Cảnh Ngôn. Mặc dù không muốn thừa nhận, có thể lại không phải không thừa nhận, nếu quả thật hoàn toàn tỉ thí cá nhân tại luyện đan bên trên năng lực, Vạn Lai cảm giác mình đánh bại Cảnh Ngôn cơ hội, chỉ sợ muốn tiểu tại một nửa. Cho nên, hắn đúng là vẫn còn muốn dùng nguyên lực áp đảo Cảnh Ngôn. Ta mới vừa nói rồi, kết quả tỉ thí không có đi ra, hết thảy đều rất khó nói. Cảnh Ngôn nhướng nhướng mày, Vạn Lai có nguyên lực, cái này cho Cảnh Ngôn rất lớn áp lực. Bất quá muốn Cảnh Ngôn ngoan ngoãn nhận thua, vậy cũng là chuyện không thể nào. Có nguyên lực thì như thế nào? Chính mình cũng không phải hoàn toàn không có chiến thắng khả năng. Có lẽ là cần một ít vận khí, nhưng cũng là có cơ hội. Nếu là hiện tại liền buông tha, cái kia nhưng là không còn có một điểm cơ hội. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể làm gì? Vạn Lai suy cười nói, đón lấy, hắn mà bắt đầu suy nghĩ luyện chế Kim Văn Nhật Nguyệt Đan. Vạn Lai động tác cẩn thận từng ly từng tí, hắn dù sao chỉ là lục cấp đan sư, mặc dù có nguyên lực phụ trợ, có thể nếu là một cái chủ quan, hay là hội làm cho đan dược luyện chế thất bại. Hắn đem nguyên lực trước đẩy đưa vào đan lô, rồi sau đó bắt đầu để vào một loại linh dược, mỗi một bước đều tập trung tinh thần, không dám có chút sơ sẩy. Mà Cảnh Ngôn nhìn Vạn Lai liếc, cũng bắt đầu luyện chế Long Hổ Đan. Một loại tài liệu, rất nhanh để vào đến đan lô ở trong. Ban giám khảo nhóm, vẫn còn thấp giọng nói chuyện với nhau, đang suy đoán Cảnh Ngôn luyện chế chính là loại đan dược nào. Hiện tại Cảnh Ngôn luyện đan đã bắt đầu rồi, vậy thì có thể xác định, cảnh ngôn không có nguyên lực, ít nhất có thể xác nhận cảnh ngôn lần này luyện đan trong không biết sử dụng nguyên lực. Như vậy cảnh ngôn duy nhất chiến thắng khả năng, chính là hắn là thất cấp đan sư. Cảnh ngôn muốn luyện chế đan dược, là tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Cho nên, mọi người cũng không thể xác định cảnh ngôn luyện chế chính là lục cấp đan dược hay là thất cấp đan dược. Bất quá tất cả mọi người hiểu rõ một chút, cái kia chính là cảnh ngôn là thất cấp đan sư khả năng, sẽ không vượt qua một thành. Cảnh ngôn đối với cái này lô long hổ đan luyện chế, cũng so với trước cẩn thận nhiều, không giống trước khi như vậy tùy ý. Luyện đan tốc độ, cũng giảm bớt rất nhiều. Nguyên lực, phi thường cẩn thận khống chế mỗi một bước, càn khôn đan đạo đã ở thời khắc vận chuyển bên trong. Long hổ đan luyện chế, xa so với bình thường lục cấp đan dược độ khó lớn. Cảnh ngôn trước đó, cũng chưa bao giờ luyện chế qua long hổ đan, không phải hắn không muốn luyện chế, mà là rất khó tìm đủ cần tài liệu. Hơn nữa, cảnh ngôn cũng không vội mà sử dụng long hổ đan, cho nên cũng sẽ không tận lực đi thu thập long hổ đan cần linh dược. Hơn nửa canh giờ về sau, cảnh ngôn rốt cục hoàn thành một bước cuối cùng vững chắc. Cảnh ngôn sắc mặt, có chút khó coi, bởi vì mặc dù chưa khai lò, nhưng cảnh ngôn bao nhiêu có thể cảm giác được một ít chính mình luyện đan thành tích. Hắn cái này một lò đan dược, tựa hồ mới thành đan 4 khỏa. Cảnh ngôn cảm thấy, nếu như có thể thành đan 8 khỏa, hơn nữa đều là nhất đẳng phẩm chất long hổ đan, cái kia chính mình có lẽ còn có một chút thủ thắng hy vọng. Có thể hiện tại xem ra, tự hồ chỉ thành đan 4 khỏa, như vậy chính mình thắng lợi hy vọng, tự phi thường xa vời rồi. Luyện đan chấm dứt, cảnh ngôn nhìn cách đó không xa Vạn Lai. Vạn Lai vẫn còn luyện chế bên trong, hắn cái này một lò đan dược luyện chế, còn chưa kết thúc. Cũng không biết, Vạn Lai luyện chế chính là loại đan dược nào, có thể thành đan mấy khỏa, đều là cái gì phẩm chất. Nếu như hắn luyện chế đan dược giá trị tương đối thấp lời nói, cái kia còn đỡ một ít. Thế nhưng mà, thằng này có nguyên lực tại thân, làm sao có thể lựa chọn luyện chế giá trị không cao đan dược đâu. Cảnh ngôn nhíu lại hai hàng lông mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Long hổ đan giá trị mặc dù cực cao, có thể tại thiên nguyên đại lục bên trên, đồng dạng có một ít giá trị cực cao lục cấp đan dược. Mà Vạn Lai là Vạn gia đệ tử, đạt được một ít hiếm thấy đan dược đan phương, cũng không phải là không được. Được rồi, thất bại hay là thành công, cũng chỉ có thể xem thiên ý rồi, ta hiện tại muốn nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Cảnh ngôn thở phào một hơi, tương thông cả người ngược lại là dễ dàng không ít. Thời gian một chút trôi qua, tại khoảng cách một canh giờ, còn có chén trà nhỏ thời gian lúc kết thúc, Vạn Lai đã xong luyện đan. Chỉ thấy, lúc này thời điểm Vạn Lai, trong mắt tinh quang bắn ra. Hiện tại hắn đối với chính mình đan dược luyện chế, tràn đầy tự tin, hơn nữa hẳn là luyện chế thành công rồi. Vạn Lệ ban giám khảo một mực tại chú ý Vạn Lai, chứng kiến Vạn Lai biểu lộ về sau, Vạn Lệ cũng tùng ra một hơi, trên mặt lộ ra khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Vạn Lai cái này một lò kim văn nhật nguyệt đan luyện chế thành công, như vậy đạt được đệ nhất danh, tựu cơ hồ là ván đã đóng thuyền rồi. Nói cách khác, cái kia luyện đan đại điển đệ nhất danh ban thưởng nguyên lực, tựu không sai biệt lắm tới tay. Vạn gia, đem lần nữa đạt được một cái nguyên lực, đây đối với gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là cực lớn trợ lực. Cảnh ngôn đan sư, Vạn Lai đan sư, các người luyện đan đều đã xong sao? Áo bào trắng lão giả gặp hai người đều dừng lại động tác, liền lên tiếng hỏi. Ta đã tốt rồi, Vạn Lai cao ngạo ngẩng đầu lên, ta cũng đã xong, cảnh ngôn cũng gật đầu lên tiếng nói ra, như vậy tựu khai lò a, áo bào trắng lão giả nói ra. Cùng lúc đó, Vạn Lai liền trước khai lò, nguyên khí bắt đầu khởi động, từng khỏa tràn ngập kim sắc vầng sáng đan dược theo trong lò đan bay ra. Nhìn kỹ, có thể chứng kiến, những đan dược này mặt ngoài kim sắc quang mang phía dưới mượt mà. Tại đây đan dược mặt ngoài, có từng đạo rậm rạp kim sắc đường vân. Xem tới trong tay đan dược, Vạn Lai mừng rỡ trong lòng. Tại khai lò trước khi, Vạn Lai tự cảm ứng được chính mình một lò đan dược luyện chế phát huy được không tệ, có lẽ thành đan không ít. Bất quá tại tận mắt thấy đan dược về sau, hắn hay là nhịn không được trong lòng cuồng hỉ. 1, 2, 3, Vạn Lai ánh mắt quét qua. 6 khỏa, trọn vẹn 6 khỏa kim văn nhật nguyệt đan. Xem ra, hôm nay ta là cực dài phát huy rồi, trong gia tộc thời điểm, ta tốt nhất một lần, cũng tự mới thành đan 5 khỏa mà thôi. Đại đa số đều là một lò thành đan 3-4 khỏa, có đôi khi còn biết luyện chế thất bại. Vạn Lai đè nặng kích động trong lòng chi tình. Chương 727, hoàn mỹ đan dược lại hiện ra. Vượt xa người thường phát huy, kim văn nhật nguyệt đan tại thất cấp đan dược bên trong không phải chân quý nhất một đám, nhưng tuyệt đối là trung thượng đẳng cấp độ. Mà kim văn nhật nguyệt đan làm là cao cấp đan dược, hắn giá trị cũng không phải là lục cấp đan dược có thể so sánh. Tựu là cấp cao nhất những lục cấp kia đan dược, bình thường cũng còn lâu mới có thể cùng thất cấp đan dược so sánh với. Cái này rất giống lục cấp đan sư cùng thất cấp đan sư đồng dạng, mặc dù chỉ kém một cấp bậc, nhưng là chất khác nhau. Nhìn xem trong tay 6 khỏa đan dược, Vạn Lai con mắt đều có chút đỏ lên. Ha ha ha, đầu tiên là của ta, Vạn Lai trong miệng thanh âm trầm thấp quát. Sau đó, áo bào trắng lão giả đem nở rộ 6 khỏa kim văn nhật nguyệt đan hộp ngọc đưa đến 10 tên ban giám khảo trước mặt. Ban giám khảo nhóm, bắt đầu xem xét kim văn nhật nguyệt đan. Xác thực là thất cấp đan dược kim văn nhật nguyệt đan, không sai. Hơn nữa 6 khỏa đan dược bên trong, có 3 khỏa đạt tới nhất đẳng, 3 khỏa vi nhị đẳng. Phi thường tốt, giá trị cực cao. Vạn Lai đan sư tại đan đạo bên trên năng lực rất cường, hơn nữa có nguyên lực phụ trợ, luyện chế ra 6 khỏa kim văn nhật nguyệt đan, đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh, không phải hắn không còn ai. Vạn Lệ đan sư, ta muốn sớm chúc mừng ngươi rồi. Vạn gia, đem lần nữa đến một cái nguyên lực. Phương gia ban giám khảo ngữ khí có chút mỏi như cay mũi. Phương gia cũng là đại lục ở bên trên đan đạo thế gia, thế nhưng mà Phương gia chỉ có một nguyên lực, mà Vạn gia trước thì có 2 cái nguyên lực, hiện tại Vạn gia giống như có lẽ đã đem cái thứ 3 nguyên lực đều bỏ vào trong túi rồi, chênh lệch này hội càng lúc càng lớn. Vạn Lệ đan sư cũng mím môi cười, hiển nhiên nàng cũng hiểu được Vạn Lai đã đạt được đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh nguyên lực tới tay, nàng đương nhiên rất cao hứng. Không chỉ là vì gia tộc cân nhắc, theo nàng bản thân mà nói, nếu mà có được cái thứ 3 nguyên lực, nàng cũng là có hy vọng tranh thủ thoáng một phát, đem cái này nguyên lực thu vì chính mình sử dụng, nàng dù sao cũng là đỉnh cấp bát cấp đan sư. Nhìn lại cảnh Ngôn đan sư luyện chế đan dược a. Tôn Kỳ lên tiếng nói ra, Tôn Kỳ cái này mới mở miệng, mặt khác ban giám khảo cũng đều nhìn về cảnh Ngôn, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì, bọn hắn đến bây giờ đều vẫn không thể xác định cảnh Ngôn luyện chế chính là đan dược gì. Có người hoài nghi, cảnh Ngôn luyện chế đan dược là đã trên đại lục tìm không thấy đan dược. Cũng có người cảm thấy, cảnh Ngôn luyện chế cái này lô đan dược có thể là thất bại. Cảnh Ngôn đan sư, thỉnh khai lò lấy đan a. Áo bào trắng lão giả mặt hướng cảnh Ngôn. Lúc này, cảnh Ngôn khuôn mặt phi thường nghiêm túc. Hắn cũng nhận ra, Vạn Lai luyện chế chính là kim văn nhật nguyệt đan, rồi sau đó lại nghe đến ban giám khảo nhóm nói 6 khỏa kim văn nhật nguyệt đan có 3 khỏa là nhất đẳng phẩm chất, 3 khỏa là nhị đẳng phẩm chất, cảnh Ngôn trong nội tâm thì càng thêm không có ngọn nguồn rồi. Cảnh Ngôn đan sư, Vạn Lai đan sư có nguyên lực phụ trợ, ngươi thua bởi hắn cũng là bình thường, tổng so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ta cùng với Vạn Lai đan sư tỉ thí thời điểm, Vạn Lai đan sư cũng không dùng nguyên lực. Mã Vinh cười đối với cảnh Ngôn nói ra, hắn đây là tại trấn an cảnh Ngôn. Ha ha, đa tạ Mã Vinh đan sư. Cảnh Ngôn hướng về phía Mã Vinh nhẹ gật đầu. Sau đó, cảnh Ngôn khai lò, nương theo lấy một đạo rất nhỏ thanh âm truyền ra, cảnh Ngôn vận chuyển nguyên khí, đem trong lò đan long hổ đan lấy ra. Quả nhiên chỉ có 4 khỏa long hổ đan, cảnh Ngôn có chút lắc đầu. Tại luyện chế thời điểm, cảnh Ngôn cũng cảm giác được cái này một lò đan dược, chỉ thành đan 4 khỏa. Bây giờ nhìn đến 4 khỏa đan dược chậm rãi bay ra, dĩ nhiên là xác định trước khi cảm ứng. Ồ, đây là cái gì đan dược? Cảnh Ngôn đan sư, rõ ràng thật sự luyện chế ra đan dược. Chỉ là, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua loại đan dược này. Chư vị, các ngươi có từng bái kiến? Ban giám khảo nhóm chứng kiến cảnh Ngôn luyện chế ra đan dược, nhao nhao nhíu mày, mang theo nghi hoặc thanh âm hỏi thăm những người khác. Bất quá, mọi người hiển nhiên cũng không nhận ra long hổ đan. Cùng Thường Huyễn ngồi cùng một chỗ Hồ Đông Hạc, nhưng lại ánh mắt hơi động một chút. Không thể nào đâu, Hồ Đông Hạc kinh ngạc thì thầm một tiếng. Hắn chứng kiến long hổ đan, cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ cùng hắn từng tại trong điển tịch bái kiến một loại đan dược tương tự. Bất quá, hiện tại hắn cũng không thể xác định. Hơn nữa cái loại này đan dược đan phương, từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã biến mất, đại lục ở bên trên chắc có lẽ không có đan sư biết rõ đan phương, chớ nói chi là có thể luyện chế ra. Mới thành đan 4 khỏa, Vạn Lai quét cảnh Ngôn trong tay đan dược liếc, bĩu môi nói ra. Hắn đương nhiên cũng không biết loại đan dược này, bất quá, hắn tịnh không để ý. Tự tính toán cảnh Ngôn luyện chế loại đan dược này, cũng là thất cấp đan dược, có thể chỉ có 4 khỏa, cũng không thể cùng mình 6 khỏa kim văn nhật nguyệt đan so sánh với. Huống chi, hắn không cho rằng cảnh Ngôn có thể luyện chế thất cấp đan dược. Oanh, tê tê, đúng vào lúc này, dị biến nổi bật, một đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng, từ trên trời giáng xuống. Bởi vì này đạo quang hoa xuất hiện được phi thường đột ngột, cho nên tất cả mọi người không có bất kỳ chuẩn bị. Cái này làm cho, người ở chỗ này, tất cả đều thân hình chấn động. Tình huống như thế nào? Màu sắc rực rỡ vầng sáng sau khi xuất hiện, đáp xuống 4 khỏa long hổ đan phía trên, rồi sau đó chui vào đến đan dược bên trong. Cỗ năng lượng này, phi thường kỳ lạ, mặc dù trên sự cảm ứng, tựa hồ không có quá lớn uy năng, nhưng là người ở chỗ này, đều có thể phát giác được, cái kia màu sắc rực rỡ vầng sáng phi thường trầm trọng, tựa hồ mang theo không dung khinh nhường uy áp, thậm chí làm cho người có một loại muốn quỳ bái nghĩ cách. Phốc, tại màu sắc rực rỡ vầng sáng sau khi biến mất, cái kia bốn khỏa hắc bạch giao nhau đan dược phía trên, đúng là xuất hiện lần nữa biến hóa. Ngao, giống, mấy cái đồ án, tại đan dược nổi lên hiện mà ra. Nhìn kỹ lại, bất ngờ phát hiện, cái kia tựa hồ là một đầu lão hổ cùng một đầu bay lên long. Hơn nữa, lão hổ cùng long, đang tại phát ra ngâm âm thanh cùng tiếng hô. Toàn bộ đan đường trong người, đều toàn bộ ngây dại. Không chỉ là áo bào trắng lão giả cùng ban giám khảo, còn có đại đan vương Hồ Đông Hạc cùng thánh thành sứ giả Thường Huyễn, đồng dạng đều trợn mắt há hốc mồm. Làm cho người hoàn toàn không thể tưởng được biến hóa, mà ngay cả cảnh ngôn chính mình, đều có chút thất thần. Hoàn mỹ phẩm chất, cái này một lò đan dược ở bên trong, rõ ràng có hai khỏa long hổ đan, đạt đến hoàn mỹ phẩm chất. Hoàn mỹ phẩm chất đan dược, mới có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, đạt được thiên địa pháp tắc tán thành. Đây không phải cảnh ngôn lần thứ nhất luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, sớm nhất một lần, hẳn là ban đầu ở Hạo Phong thành luyện chế thần đạo đan. Lúc ấy cảnh ngôn, tự là dựa vào luyện chế ra cái kia một khỏa thần đạo đan, thoáng cái tăng lên mấy cái cảnh giới. Sau đó mấy năm thời gian ở bên trong, cảnh ngôn luyện chế đại lượng đan dược, khi rảnh rỗi ngươi, có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Bất quá, cái kia đều là tương đối thấp cấp đan dược, dù sao tại lục cấp đan dược ở bên trong, cảnh ngôn chưa bao giờ có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất. Đương nhiên, cảnh ngôn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, cũng chưa bao giờ bị người khác biết. Tựu là Chu Thượng Vân, cũng không biết, hoàn mỹ phẩm chất đan dược, cũng bị gọi là thần đan. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khuế đại thuyết pháp. Bốn khỏa long hổ đan ở bên trong, có hai khỏa đạt tới hoàn mỹ phẩm chất. Mặt khác hai khỏa, thì là nhất đẳng phẩm chất. Cảnh ngôn nhìn xem trong tay bốn khỏa đan dược, trái tim cũng bang bang trực nhảy. Cái này một lò đan dược, hiển nhiên cũng là vượt xa người thường phát huy rồi. Vừa rồi cảnh ngôn cũng bởi vì chỉ thành đan bốn khỏa mà thất lạc, tâm tình bây giờ tắc thì hoàn toàn trái lại. Chương 729, Long Hổ Đan hiệu dụng. Đầy đủ qua hô hấp thời gian, cái kia hai viên hoàn mỹ phẩm chất Long Hổ Đan trên dị tượng mới biến mất không còn tăm hơi. Dị tượng tuy rằng biến mất không còn tăm hơi, nhưng này hai viên Long Hổ Đan trên, nhưng xuất hiện một vệt như ẩn như hiện thải quang, cùng cái kia hai viên nhất đẳng phẩm chất đan dược có rõ ràng không giống. Ta có phải là hoa mắt? Đan nội đường, yên tĩnh hồi lâu, một đạo ngơ ngác âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Ta vừa nãy thật giống nhìn thấy dị tượng, thế nào cùng trong truyền thuyết pháp tắc giáng lâm tương tự. Một đạo khác kinh ngạc âm thanh truyền ra, đúng là pháp tắc giáng lâm, hẳn là thần đan xuất hiện, hơn nữa còn là lập tức hai viên. Cái kia chẳng lẽ là Long Hổ Đan? Ta nhớ ở một quyển thượng cổ điển tịch trên từng thấy Long Hổ Đan miêu tả, vừa nãy xuất hiện dị tượng, liền cùng điển tịch trên miêu tả tương đồng. Nếu như không phải dị tượng xuất hiện, ta e sợ còn không nghĩ tới. Nên chính là Long Hổ Đan, ta cũng từng thấy liên quan với Long Hổ Đan miêu tả. Ở 3.000 năm trước, trên đại lục có đan sư còn có thể luyện chế Long Hổ Đan. Đan sư môn, bình thường đều sẽ quan sát lượng lớn đan đạo điển tịch, vì lẽ đó gặp liên quan với Long Hổ Đan miêu tả đan sư, ở đây không phải chỉ có một hai vị. Then chốt là nếu như không phải dị tượng xuất hiện, mặc dù là biết Long Hổ Đan đan sư, cũng căn bản sẽ không đem cảnh ngôn luyện chế đan dược cùng Long Hổ Đan liên lạc với đồng thời. Bởi vì Long Hổ Đan đã có rất lâu sau đó không từng xuất hiện. Hơn nữa Long Hổ Đan là một loại đối với võ giả hết sức trọng yếu đan dược. Long Hổ Đan hiệu dụng, phi thường đặc thù. Loại đan dược này, có thể thu phục thần hồn. Võ giả ở quá trình tu luyện bên trong, thần hồn là rất dễ dàng chịu đến tổn thương. Võ giả tu luyện thời, bình thường sẽ rất cẩn thận chú ý không cho võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyền chịu đến tổn thương. Võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyền đều là võ giả căn cơ. Một khi bị thương muốn khôi phục liền tương đối khó khăn, cần tiêu hao thời gian dài cùng của cải. Lấy võ giả tu luyện thời đều đặc biệt chú ý mình võ đạo kinh mạch cùng vụ tuyền. Nhưng là thần hồn bị hao tổn, cái kia rất khó phòng ngừa. Nói thí dụ như sau thiên võ giả muốn đột phá đến tiên thiên, một khi thất bại, thần hồn nhất định chịu ảnh hưởng. Tiên thiên đột phá đến đạo linh đột phá đến đạo sư cảnh, đều là tương đồng đạo lý. Chính vì như thế, mới khiến cho võ giả đột phá đại cảnh giới ràng buộc thời điểm, đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Đều là nghĩ tất cả biện pháp đi tích lũy. Cảm giác mình chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ, mới sẽ đi thử nghiệm. Dù vậy, có thể một lần đột phá thành công võ giả, vẫn là thật rất ít. Mà đột phá thất bại, thần hồn nhất định bị hao tổn, cần thời gian rất lâu tĩnh dưỡng. Có một số võ giả, thậm chí cả đời đều không thể khôi phục bị hao tổn thần hồn, cũng là mất đi lần thứ hai cơ hội đột phá. Này Long Hổ Đan, chính là một loại có thể tu phục thần hồn đan dược, võ giả nếu là có loại đan dược này, liền có thể ở so sánh trong thời gian ngắn tu phục bị hao tổn thần hồn. lần thứ hai được đột phá đại cảnh giới ràng buộc cơ hội. Có thể tưởng tượng, Long Hổ Đan đối với võ giả tầm quan trọng. Hơn nữa, Long Hổ Đan không chỉ có đối với bình thường võ giả thần hồn hữu hiệu, chính là đối với mạnh mẽ đạo vương cảnh võ giả, thậm chí đạo hoàng cảnh võ giả, đều là hữu hiệu. Chỉ là cảnh giới thấp hơn võ giả, thần hồn yếu kém, Long Hổ Đan tu phục hiệu quả càng tốt hơn một chút. Cảnh giới càng cao võ giả, tu phục thần hồn cần Long Hổ Đan số lượng sẽ càng nhiều hơn chút. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, cũng có một chút cấp thấp đan dược được xưng dưỡng thần đan chờ chút, có thể những đan dược kia cùng Long Hổ Đan là có bản chất khác nhau. Những đan dược kia, đối với thần hồn không có bị hao tổn võ giả tới nói, có tầm bổ hiệu quả. Có thể thần hồn một khi bị hao tổn, muốn dùng những đan dược kia tu phục, nhưng là căn bản không thể. Đương nhiên, mặc dù là Long Hổ Đan, cũng chỉ có thể là khôi phục thần hồn. Nếu như là thần hồn thiếu hụt, cái kia Long Hổ Đan cũng không cách nào đem hoàn chỉnh. Tựa như một cái tinh mỹ bình hoa, nếu như chỉ là mặt ngoài xuất hiện chút ít vết rạn nứt, như vậy Long Hổ Đan có thể đem khôi phục như lúc ban đầu. Có thể như quả cái này bình hoa nát, hay hoặc là thiếu hụt bộ phận, cái kia Long Hổ Đan cũng không thể để cho vỡ tan bình hoa khôi phục hoặc là đem cái kia thiếu hụt bộ phận lại mọc ra. Bất quá dù vậy, Long Hổ Đan cũng là mỗi một cái võ giả, thứ luôn mơ tưởng. Long Hổ Đan tuy rằng chỉ là cấp 6 đan dược, nhưng đối với võ giả tới nói, tuyệt đối không rất nhiều cao cấp đan dược sức hấp dẫn còn phải lớn hơn nhiều. Đặc biệt là, hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục trên cũng sớm đã không có đan sư có thể luyện chế Long Hổ Đan. Loại đan dược này, chỉ có thượng cổ điển tịch bên trong có ghi chép, đồng thời phương pháp luyện đan cũng đã hoàn toàn biến mất. Đan nội đường mọi người dĩ nhiên muốn không tới, bọn họ ở sinh thời, lại có thể nhìn thấy Long Hổ Đan xuất hiện ở trước mặt, hơn nữa là tận mắt nhìn Long Hổ Đan bị luyện chế ra đến. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao có thể luyện chế Long Hổ Đan? Vạn Lệ ban giám khảo, có lẽ là ban giám khảo bên trong, tối không muốn gặp lại Long Hổ Đan người, nàng trợn tròn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn trong tay đan dược. Thú vị, vốn là ta cho rằng Cảnh Ngôn đan sư luyện chế đan dược, tuyệt đối không cách nào cùng Vạn Lai đan sư luyện chế Kim Văn Nhật Nguyệt đan so với, nhưng là hiện tại, liền khó nói. Một tên ban giám khảo trong thanh âm mang theo khiếp sợ nói rằng, đúng đấy, tuy rằng chỉ có 4 viên Long Hổ Đan, có thể bên trong hẳn là có 2 viên hoàn mỹ phẩm chất. Thực sự là không thể nào tưởng tượng được a, Cảnh Ngôn đan sư lại có thể luyện chế ra thiên địa pháp tắc tán thành thần đan. Ban giám khảo môn đều đang cảm thán, đại đa số ban giám khảo trong lòng nên đều là cho rằng Cảnh Ngôn luyện chế Long Hổ Đan giá trị càng cao hơn. Từ một số trình độ tới nói, Cảnh Ngôn luyện chế Long Hổ Đan căn bản là không phải Vạn Lai luyện chế Kim Văn Nhật Nguyệt đan có thể so với. Hai người đại biểu ý nghĩa hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Thế nhưng cũng bởi vì Long Hổ Đan đã sớm biến mất rồi, giá trị trên cũng sẽ không quá tốt cân nhắc. Luyện đan đại điển trận chung kết, xem chính là đan dược cuối cùng giá trị bao nhiêu linh thạch, cái này còn muốn lại tinh tế nghiên cứu, không thể bằng chủ quan phỏng đoán phán đoán Kim Văn Nhật Nguyệt đan cùng Long Hổ Đan ai càng quý giá. Cảnh Ngôn đan sư, xin đem ngươi luyện chế đan dược cho ta nhìn một chút. Hồ Đông Hạc lên tiếng, ở Cảnh Ngôn vừa lấy ra đan dược thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến Long Hổ Đan. Bất quá khi đó, Hồ Đông Hạc cũng không dám xác định, dù sao hắn cũng chưa từng thấy chân thực Long Hổ Đan. Mà đến lúc Long Hổ Đan trên dị tượng xuất hiện, cái kia gần như liền có thể xác định, Cảnh Ngôn luyện chế chính là Long Hổ Đan. Được rồi, Cảnh Ngôn lập tức đáp, lão giả áo bào trắng sâu sắc nhìn Cảnh Ngôn, trịnh trọng đem Long Hổ Đan từ Cảnh Ngôn trong tay tiếp nhận, nhanh chóng đưa đến Hồ Đông Hạc trước mặt. Hồ Đông Hạc cũng khuôn mặt nghiêm túc quan sát Long Hổ Đan. Lúc này Vạn Lai sắc mặt cực kỳ khó coi, gương mặt hắc đến thật giống đáy nồi. Vốn là luyện đan đại điển đã tới tay người thứ nhất, hiện tại tựa hồ lại trở nên không ổn thỏa. Đun sôi con vịt, tựa hồ có bay đi khả năng. Hắn không cam lòng a, hắn xoay chuyển ánh mắt, hung ác nhìn Cảnh Ngôn, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo tâm ý. Khóe miệng hắn nhúc nhích một chút, tựa hồ là muốn nói chuyện, bất quá cuối cùng không nói gì đi ra. Chương 730, hiện trường đấu giá. 10 tên ban giám khảo đều nhìn qua đại đan vương Hồ Đông Hạc. Nếu như Cảnh Ngôn luyện chế ra đan dược, thực đúng là trong truyền thuyết Long Hổ Đan, cái này sau lưng chỗ đại biểu thứ đồ vật, cũng có chút khủng bố rồi. Long Hổ Đan nếu có thể đại lượng bị luyện chế ra đến, tắc thì có thể làm cho cả Thiên Nguyên Đại Lục thượng vũ giả thực lực, đều có một cái chỉnh thể bay vọt. Một ít đã không có hy vọng đột phá cảnh giới võ giả, cũng đem lần nữa đạt được cơ hội. Mọi người ngừng thở, khiến cho toàn bộ trong đan đường, vô cùng yên tĩnh. Hồ Đông Hạc cẩn thận cảm thụ được trong tay 4 khỏa song sắc đan dược. Hắn chưa từng gặp qua chân thật Long Hổ Đan, cho nên cũng không thể thoáng cái tựu xác định trong tay đan dược có phải hay không Long Hổ Đan. Nhưng là, Hồ Đông Hạc đến cùng cũng là đại đan vương thân phận, tại đan đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ cao thâm. Trải qua cẩn thận quan sát cùng cảm ứng, Hồ Đông Hạc mặc dù không dám 100% khẳng định cái này là trong truyền thuyết Long Hổ Đan, nhưng hắn có vượt qua 90% nắm chắc xác định cái này mấy khỏa đan dược tựu là Long Hổ Đan. Còn nữa nói dẫn động thiên địa pháp tắc, đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, mặc dù Cảnh Ngôn luyện chế chính là một cấp đan dược, nếu có thể dẫn động thiên địa pháp tắc, vậy cũng đủ để chứng minh Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực. Đây tựu là Long Hổ Đan rồi. Hồ Đông Hạc rốt cục mở miệng nói ra, hắn trong đôi mắt, thần quang ẩn hiện. Người ở chỗ này ở bên trong, đều có thể nghe được đi ra, Hồ Đông Hạc trong thanh âm ẩn chứa kích động chi tình. Liền Hồ Đông Hạc nhìn thấy Long Hổ Đan, cũng khó khăn dùng che giấu kích động, chớ nói chi là những người khác. Hơn nữa, người ở chỗ này ở bên trong, cũng xác thực tựu có thần hồn bị hao tổn, đối với Long Hổ Đan có thật lớn khát vọng. Sư phụ, cái kia đến tột cùng là Cảnh Ngôn đan sư Long Hổ Đan giá trị cao, hay là Vạn Lai đan sư Kim Văn Nhật Nguyệt đan giá trị cao đâu? Tôn Kỳ khom người hỏi, đã sư phụ của hắn Hồ Đông Hạc đã tự mình xem xét đan dược, như vậy bình phán đan dược giá trị, cũng tự lại để cho sư phụ đến quyết định tốt rồi. Long Hổ Đan giá trị, xác thực rất khó nói, bởi vì tại hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, tìm không thấy một cái tiêu chuẩn. Nghe được Tôn Kỳ lời nói, Hồ Đông Hạc cười cười. Cái này rất khó sao? Hồ Đông Hạc cười mở miệng, ta muốn hỏi các ngươi, nhất đẳng Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, các ngươi nguyện ý dùng bao nhiêu linh thạch mua sắm? Hồ Đông Hạc nhìn xem ban giám khảo nhóm hỏi, cái này, dựa theo dĩ vãng Kim Văn Nhật Nguyệt Đan tại trên đấu giá hội biểu hiện, một khỏa nhất đẳng Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, giá trị có lẽ tại 300 vạn linh thạch đến 500 vạn linh thạch tầm đó. Nhị đẳng Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, giá cả thì tại 200 vạn linh thạch đến 300 vạn linh thạch tầm đó. Tôn Kỳ đáp lại nói ra, Kim Văn Nhật Nguyệt Đan mặc dù chân quý, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục một ít cỡ lớn trên đấu giá hội, hay là thường xuyên có thể nhìn thấy. Hơn nữa loại đan dược này, đại đa số cao cấp đan sư đều có thể luyện chế ra đến. Giá cả bên trên, có một cái tham khảo tiêu chuẩn. Đối với Tôn Kỳ đối với Kim Văn Nhật Nguyệt Đan giá trị bình phán, mặt khác ban giám khảo cũng đều gật đầu, cảm thấy rất công bằng. Như vậy, cái này Long Hổ Đan đâu? Hồ Đông Hạc lại hỏi, Tôn Kỳ nhăn lại hai hàng lông mày, hắn nhìn phụ cận mặt khác ban giám khảo. Ban giám khảo nhóm liếc mắt nhìn nhau, Long Hổ Đan mặc dù là lục cấp đan dược, nhưng là cái giá này giá trị, thật đúng là phi thường khó có thể bình phán. Đại Đan Vương đại nhân, chúng ta Thiên Nguyên Đan trên đường đã có hồi lâu không có xuất hiện qua Long Hổ Đan, tại từng cái trên đấu giá hội, cũng chưa từng có Long Hổ Đan bị đấu giá qua. Cho nên Long Hổ Đan giá trị, rất khó nói a. Vạn Lệ ban giám khảo lên tiếng nói ra, nàng tự nhiên không hy vọng Long Hổ Đan bị bình phán ra một cái rất cao giá trị, cái này quan hệ đến gia tộc của nàng, có thể không đạt được đang tiến hành luyện đan đại điển bên trên ban thưởng một trong nguyên lực. Nếu như Cảnh Ngôn Long Hổ Đan vượt qua Vạn Lai Kim Văn Nhật Nguyệt Đan, cái này nguyên lực liền đem cùng Vạn Gia Thất Chi giao tí rồi. Vạn Lệ ban giám khảo nói có đạo lý, Long Hổ Đan giá trị, không tốt lắm thoáng cái đoán được đến. Có cùng Vạn Lệ quan hệ so sánh tốt ban giám khảo, thuận thế nói ra. Tôn Kỳ chờ ban giám khảo đều nhíu mày, trong nội tâm đối với Vạn Lệ ban giám khảo ngôn từ không cho là đúng, nhưng thật đúng là không tốt phản bác. Bởi vì bọn họ, cũng không biết nên cho Long Hổ Đan định một cái như thế nào giá cả so sánh phù hợp. Cái lúc này, Vạn Lai sắc mặt ngược lại là dễ nhìn không ít, hắn còn không có thua trận. Đệ nhất danh, hắn còn có cơ hội. Hồ Đông Hạc nhưng lại nở nụ cười. Như vậy đi, không bằng chúng ta tụ hiện tại, tiến hành một hồi đấu giá như thế nào. Hồ Đông Hạc ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, mặc dù người ở đây không nhiều lắm, đối với đấu giá Long Hổ Đan có ảnh hưởng rất lớn, bất quá cũng không có mặt khác rất tốt xử lý pháp đến xác định Long Hổ Đan giá trị. Hồ Đông Hạc mặc dù là Đan Linh Chi Thành thành chủ, nhưng là không thể trực tiếp tự phán định Long Hổ Đan giá trị, như vậy hội để người mượn cớ. Cảnh Ngôn đan sư, người có ý kiến gì không? Hồ Đông Hạc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Không có, Cảnh Ngôn lên tiếng, Cảnh Ngôn có thể nói cái gì đó. Hồ Đông Hạc nói hiện trường đấu giá, cái kia xác thực xem như tại trong thời gian ngắn, xác định Long Hổ Đan giá trị phương pháp tốt nhất rồi. Rất tốt, bất quá vì công bình để đạt được mục đích, Cảnh Ngôn đan sư ngươi không thể đối với Long Hổ Đan tiến hành đấu giá, không có vấn đề a. Hồ Đông Hạc còn nói thêm, không có vấn đề, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hiện tại tự đấu giá cái này 4 khỏa Long Hổ Đan. 2 khỏa vi nhất đẳng phẩm chất, 2 khỏa vi hoàn mỹ phẩm chất. Đối với Long Hổ Đan có hứng thú, có thể tự do ra giá, không có giá thấp. Hồ Đông Hạc con mắt nhẹ nhàng nheo lại nói ra, ta nguyện ý ra 4.000 vạn linh thạch, mua sắm cái này 4 khỏa Long Hổ Đan. Hồ Đông Hạc tiếng nói vừa mới rơi xuống, một giọng nói tựu vang lên. Cái này cái thứ nhất ra giá người, rõ ràng là Phương gia ban giám khảo. Lúc này Phương gia ban giám khảo ánh mắt sáng trong, chằm chằm vào Hồ Đông Hạc trong tay bốn khỏa đan dược, ánh mắt của hắn đều có chút đỏ lên. Cái này mới mở miệng, trực tiếp tựu là 4.000 vạn linh thạch. Phương gia ban giám khảo, nhất định là không hy vọng vạn gia có thể lần nữa đến nguyên lực. Bất quá hắn ra giá 4.000 vạn linh thạch, cũng không phải là bởi vì sợ vạn gia đạt được nguyên lực. Mà là, hắn thật sự muốn mua cái này 4 khỏa long hổ đan. Vạn Lệ trừng mắt quét Phương gia đan sư liếc, cắn hàm răng. Nàng biết rõ, đại thế đã mất, vạn lai không có cơ hội rồi. Bởi vì, vạn lai luyện chế kim văn nhật nguyệt đan, 3 khỏa là nhất đẳng, 3 khỏa là nhị đẳng. Tự tính toán dựa theo nhất đẳng kim văn nhật nguyệt đan 500 vạn linh thạch một khỏa, nhị đẳng kim văn nhật nguyệt đan 300 vạn linh thạch một khỏa tính toán, như vậy vạn lai chỗ luyện chế 6 khỏa kim văn nhật nguyệt đan, tổng giá trị cũng tự mới khó khăn lắm 2.400 vạn linh thạch mà thôi. Thế nhưng mà đối với cảnh ngôn luyện chế 4 khỏa long hổ đan, Phương gia đan sư cái thứ nhất ra giá tựu là 4.000 vạn linh thạch, hoàn toàn có thể nghiền áp vạn lai luyện chế kim văn nhật nguyệt đan, giá trị vượt qua một mảng lớn. Vạn lai đã thua, đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh, đã thuộc về cảnh ngôn. Đệ nhất danh ban thưởng, cũng chẳng khác gì là bị cảnh ngôn bỏ vào trong túi. Đối với long hổ đan đấu giá, hiển nhiên không có chấm dứt. Phương gia ban giám khảo báo giá vừa mới rơi xuống, lại một giọng nói vang lên. Ta đối với cái này long hổ đan ngược lại là cũng có hứng thú, ta nguyện ý dùng 5.000 vạn linh thạch, mua sắm cái này 4 khỏa long hổ đan. Thường Nguyễn, cười mỉm nói, chương 732, hiện trường đấu giá, 4 khỏa đan dược, 5.000 vạn linh thạch, đây tuyệt đối là giá trên trời, bình quân một khỏa đan dược giá trị vượt qua 1.000 vạn linh thạch. Cái giá tiền này, quả thực so tuyệt đại đa số bát cấp đan dược cũng cao hơn ra một đoạn rồi. Thường Nguyễn sứ giả, Hồ Đông Hạc ý vị thâm trường cười nhìn về phía Thường Nguyễn. Ta không nghĩ tới, người đối với long hổ đan cũng có lớn như vậy hứng thú. Hồ Đông Hạc khẽ lắc đầu, xem ra cái này đấu giá quy tắc, cần hơi chút sửa đổi một chút. Như vậy đi, cái này 4 khỏa long hổ đan, người ở chỗ này, mỗi người tối đa chỉ có thể mua sắm một khỏa A. Đây cũng là vì thêm nữa người có thể được đến long hổ đan cân nhắc. Hồ Đông Hạc nghĩ nghĩ nói ra, ta nguyện ý dùng 2.000 vạn linh thạch, mua sắm trong đó một khỏa hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan. Hồ Đông Hạc tiếp tục nói, 2.000 vạn linh thạch, mua sắm một khỏa lục cấp đan dược. Nếu là truyền đi, chỉ sợ có thể hù chết một đám người. Bất quá người ở chỗ này, mặc dù đều giật mình tại liền Hồ Đông Hạc thậm chí nghĩ mua long hổ đan, nhưng đối với 2.000 vạn linh thạch mua sắm một khỏa hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan, ngược lại là không có quá lớn khiếp sợ. Long hổ đan là không thể dùng tầm thường đan dược đến so, trong lúc này liên lụy rất nhiều. Trong đó một điểm, tựu là nếu như có thể lấy được long hổ đan, có thể dùng để nghiên cứu. Nếu là có thể làm ra long hổ đan đan phương, vậy cũng không phải là chính là mấy ngàn vạn linh thạch có thể cân nhắc được rồi. Tại đan đường trong người, hiển nhiên đều minh bạch điểm này. Cho nên mọi người mới hồi không cho rằng, dùng 2.000 vạn linh thạch mua sắm một khỏa hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan có cái gì không ổn. Có người ra rất cao giá sao? Hồ Đông Hạc thấy mọi người không có báo giá, liền hỏi một câu. Tất cả mọi người lắc đầu. Không phải bọn hắn ra không dậy nổi giá tiền cao hơn, chủ yếu nhân tố là, Đại Đan Vương Hồ Đông Hạc đều ra 2.000 vạn linh thạch rồi, bọn hắn chẳng lẽ còn ra giá tiền cao hơn cùng Hồ Đông Hạc cạnh tranh? Không chiếm được long hổ đan là nhỏ, đắc tội Hồ Đông Hạc mới là vấn đề lớn. Đã không có rất cao giá rồi, cái kia ở trong đó một khỏa hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan, chính là ta được rồi. Hồ Đông Hạc cười cười, đem bên trong một khỏa hoàn mỹ phẩm chất đan dược thu vào. Ta cũng ra 2.000 vạn linh thạch, mua sắm cái kia còn lại một khỏa hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan. Thường Nguyễn không đợi Hồ Đông Hạc tiếp tục nói chuyện, liền vội vàng nói ra. Lại là 2.000 vạn linh thạch, những người khác cũng đều liếc nhau một cái, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thường Nguyễn là Thánh Thành đến đặc sứ, trình độ nhất định đại biểu Thánh Thành Thánh Chủ. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều được cho Thường Nguyễn cái này mặt mũi. Cùng Thường Nguyễn đấu giá, cái này có chút không thích hợp. Hơn nữa, 2.000 vạn linh thạch giá cả cũng xác thực rất không thấp. Cứ như vậy, viên thứ hai hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan rơi vào đến Thường Nguyễn trong tay. Đa tạ, rất cảm tạ mọi người, đem viên đan dược kia tặng cho ta. Thường Nguyễn cười hướng mọi người chắp tay, tại tiền trả 2.000 vạn linh thạch về sau, liền đem thứ hai hoàn mỹ phẩm chất long hổ đan thu vào. Tại đây còn có hai khỏa nhất đẳng phẩm chất long hổ đan, đối với cái này hai khỏa đan dược có hứng thú, có thể ra giá đấu giá. Hồ Đông Hạc nhìn trong tay còn lại hai khỏa long hổ đan nói ra. Ta ra 1.000 vạn linh thạch, mua sắm trong đó một khỏa. Phương gia ban giám khảo rồi lập tức phát ra tiếng. Phương gia vị này ban giám khảo đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải lấy được một khỏa Long Hổ đan trở về. Chỉ cần đem đan dược mang về, trải qua gia tộc đại lượng cao cấp đan sư phân tích cùng nghiên cứu, cũng không phải hoàn toàn không có có hy vọng, đem Long Hổ đan đan phương cho làm ra đến. Đương nhiên, điều này cần hao phí phi thường đại một cái giá lớn, cần đại lượng tài liệu cùng thời gian mới có thể thành công. Chỉ khi nào đem đan phương làm ra đến, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Ta ra 1.100 vạn linh thạch, một gã ban giám khảo nhìn Phương gia ban giám khảo liếc đạo. 1.200 vạn linh thạch, Phương gia ban giám khảo không chần chờ chút nào, hắn biểu hiện ra tư thái, tự là đối với cái này khỏa Long Hổ đan nguyện nhất định phải có. Xem ra Phương huynh đối với Long Hổ đan là tình thế bắt buộc rồi. Được rồi, ta liền buông tha đi à nha. Tên kia cùng Phương gia ban giám khảo đấu giá ban giám khảo, đối với Phương gia ban giám khảo cười cười, lắc đầu nói ra. Đa tạ Vương huynh rồi, phần này nhân tình, ta nhớ kỹ. Phương gia đan sư vội vàng nói tạ nói, viên thứ ba Long Hổ đan, bị Phương gia ban giám khảo, dùng 1.200 vạn linh thạch một cái giá lớn, thành công bỏ vào trong túi. Đương đan dược đến tay về sau, Phương gia ban giám khảo mới tùng ra một hơi, dáng tươi cười đọng ở trên mặt. Cuối cùng một khắc Long Hổ đan, có hứng thú ra giá A. Đem viên thứ ba Long Hổ đan giao dịch về sau, Hồ Đông Hạc nâng trong tay cuối cùng một khắc Long Hổ đan, nhẹ nhàng lắc lư một cái. Cái lúc này, Vạn Lệ cắn môi, trong lòng của nàng, phi thường không được tự nhiên, đối với Long Hổ đan, nàng cũng phi thường muốn đem tới tay. Thế nhưng mà, nàng lại cảm thấy nếu như mình cũng đấu giá lời nói, vậy có chút ít mất mặt. Long Hổ đan là cảnh ngôn luyện chế, hơn nữa, chính là vì loại đan dược này, mới khiến cho nàng Vạn Gia Vạn Lai đã mất đi đệ nhất danh tư cách. Hiện tại, nàng có muốn mua một khỏa Long Hổ đan, thật là làm cho người biệt khuất a. Không được, cuối cùng này một khỏa Long Hổ đan, được cầm xuống. Vạn Lai đệ nhất danh, đã mất đi, không cách nào nghịch chuyển, hiện tại lo lắng nữa những vấn đề mặt mũi này, đó mới là thật sự ngu xuẩn. Vạn Lệ cũng là rất quả quyết người, nàng cũng rất nhanh, thì có quyết định, quyết tâm muốn bắt hạ cuối cùng một khỏa Long Hổ đan. Ta ra 1.000 vạn linh thạch, Vạn Lệ đối với Hồ Đông Hạc hô, nghe được Vạn Lệ thanh âm, Vạn Lai, sắc mặt lập tức bắt đầu phát xanh. Vạn Lệ, là hắn Vạn gia một gã trưởng lão. Vạn Lai hiển nhiên đã đem Cảnh Ngôn cho rằng là địch nhân của mình, hơn nữa là cái loại này hận thấu xương địch nhân. Hiện tại hắn Vạn gia trưởng lão, lại để cho cạnh tranh địch nhân luyện chế đan dược. Vạn Lai chỉ cảm thấy, ngực giống như bị một tảng đá lớn, hung hăng va chạm thoáng một phát, lửa giận công tâm, thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến. Bất quá Vạn Lệ quyết định, cũng không phải hắn có thể sửa đổi. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn, không cách nào làm cái gì. Vạn Lai nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, càng phát âm lạnh lên. Hắn thật sự hận không thể đem Cảnh Ngôn cho nuốt. 1.100 vạn linh thạch, có người báo ra một cái giá tiền cao hơn. 1.200 vạn linh thạch, Vạn Lệ lập tức tăng giá. Hiển nhiên, nàng cũng muốn như vừa rồi Phương gia ban giám khảo như vậy, làm ra một bộ tình thế bắt buộc bộ dạng, lại để cho đối thủ cạnh tranh biết khó mà lui. Bất quá lúc này đây, lại không có thuận lợi như vậy. Tại nàng tăng giá đến 1.200 vạn linh thạch về sau, tên kia báo ra 1.100 vạn linh thạch ban giám khảo ngược lại là không có ra giá, thế nhưng mà khác một giọng nói lại vang lên. Ta ra 1.300 vạn linh thạch mua sắm cái này khỏa Long Hổ đan. Lần này báo giá, lại là Mã Vinh đan sư. Cảnh Ngôn cũng kinh ngạc nhìn một chút Mã Vinh. Không nghĩ tới, Mã Vinh rõ ràng nguyện ý tốn hao nhiều như vậy linh thạch, mua sắm cuối cùng này một khỏa Long Hổ đan. 1.400 vạn linh thạch, Vạn Lệ hung hăng nhìn chằm chằm Mã Vinh liếc, nàng gắt gao cắn môi. Nghiến răng nghiến lợi lại báo ra một cái mới giá cả đi ra. 1.400 vạn linh thạch, giá tiền này, thật là phi thường khủng bố rồi. Vạn gia mặc dù là thiên nguyên đại lục đệ nhất đan đạo thế gia, gia tộc nội tình thâm hậu, có thể hơn 1.000 vạn linh thạch, cũng không phải tùy tiện có thể ném ra tới. Mã Vinh nhìn Vạn Lệ, có chút do dự bộ dạng. Chương 734, Thánh Thành mời. Mã Vinh cân nhắc về sau, cuối cùng nhất hay là buông tha cho tiếp tục tăng giá. Hắn xác thực nghĩ đến một khỏa Long Hổ đan, nhưng hiện tại Long Hổ đan giá cả đã dơ lên tới 1.400 vạn linh thạch, giá cả rất cao, hơn nữa tự tính toán hắn tiếp tục tăng giá, cũng chưa chắc có thể thành công đạt được cái này khỏa Long Hổ đan. Cho nên hắn buông tha cho. Còn có một nguyên nhân là, Vạn Lệ tại đạt được Long Hổ đan về sau lưng nàng trong gia tộc có thể triệu tập đại lượng đan sư cộng đồng nghiên cứu Long Hổ đan đan phương. Mà hắn Mã Vinh, lại không có bực này năng lực. Mã Vinh buông tha cho tăng giá. Những người khác cũng đều không có lại tiếp tục báo giá. Cuối cùng một khỏa Long Hổ đan, dùng 1.400 vạn linh thạch giá cả, thành công bị Vạn Lệ đấu giá được. Đến tận đây, bốn khỏa Long Hổ đan trong đó hai khỏa hoàn mỹ phẩm chất đánh ra 4.000 vạn linh thạch giá trên trời, hai khỏa nhất đẳng phẩm chất long hổ đan cũng đánh ra 2.600 vạn linh thạch giá trên trời, cộng lại tựu là 6.600 vạn linh thạch. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường kinh người con số. Đáng tiếc chính là, những linh thạch này, cùng Cảnh Ngôn không có bất cứ quan hệ nào. Đan dược là hắn luyện chế, nhưng cũng không thuộc về cho hắn, mà là thuộc về Đan Linh Chi Thành. Hơn nữa Cảnh Ngôn luyện chế long hổ đan tài liệu, cũng đều là Đan Linh Chi Thành cung cấp. Bất quá, cái này 6.600 vạn linh thạch so sánh với sắp lấy được nguyên lực, cũng không tính không được cái gì. Nguyên lực, chính là vật báu vô giá, căn bản cũng không phải là dùng linh thạch có thể cân nhắc. Mấy cái có được nguyên lực đan đạo thế gia, có người nào nguyện ý đem nguyên lực lấy ra bán ra? Không có, hiện tại Cảnh Ngôn đan sư luyện chế 4 khỏa long hổ đan cũng đã cạnh tranh thành công, cạnh tranh ra 6.600 vạn linh thạch. Cho nên Cảnh Ngôn đan sư cùng Vạn Lai đan sư tỉ thí kết quả, cũng rõ ràng rồi. Đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh, vì Cảnh Ngôn đan sư. Tên thứ hai, vì Vạn Lai đan sư. Danh thứ ba, vì Mã Vinh đan sư. Áo bào trắng lão giả tại đạt được Hồ Đông Hạc ý bảo về sau, bắt đầu tuyên đọc đang tiến hành luyện đan đại điển trước 20 tên xếp hạng sau cùng. Không có người có dị nghị, Vạn Lai mặc dù cực độ không cam lòng, nhưng hắn lúc này cũng đóng chặt miệng, không nói thêm gì. Vạn Lai người này tâm cao khí ngạo, bất quá dù sao cũng là đại gia tộc đi ra, càn quấy sự tình, hắn làm không được. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng, vô luận hắn làm cái gì, đều khó có khả năng sửa đổi kết quả này. Lại không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận mệnh, đem trong lòng hận ý, gắt gao đè xuống. Tại hắn xem ra, nguyên lực là thuộc về hắn, bây giờ lại bị Cảnh Ngôn cướp đi. Hiện tại, ta đem tự mình cấp cho trước top 3 đan sư ban thưởng, thỉnh trước top 3 đan sư tạm thời lưu lại. Hồ Đông Hạc đứng lên, Cảnh Ngôn ba người lưu lại, những người khác lại chỉ có thể ly khai đan đường. Trước top 3 đan sư ban thưởng, đại đan vương Hồ Đông Hạc tự mình cấp cho. Mà còn lại đan sư ban thưởng, tự là áo bào trắng lão giả cái này kẻ chủ trì đến cấp cho rồi. Kể cả 10 tên ban giám khảo, lúc này cũng đều rất nhanh đã đi ra đan đường. Một lát sau, đan đường ở trong chỉ còn lại Cảnh Ngôn ba người, cùng với Hồ Đông Hạc, Thường Huyễn hai người. Cảnh Ngôn đan sư, Hồ Đông Hạc cười tủm tỉm nhìn xem Cảnh Ngôn, tại, Cảnh Ngôn tiến lên một bước, lúc này, Cảnh Ngôn trái tim cũng là bang bang trực nhảy, nói không kích động đó là giả. Cái này đệ nhất danh ban thưởng, không biết có thể làm bao nhiêu người đỏ mắt. Nhất là nguyên lực, Cảnh Ngôn đều có chút bận tâm, có thể hay không có cường giả nhìn chằm chằm vào chính mình, muốn đánh nguyên lực chủ ý. Cảnh Ngôn lo lắng cũng không phải là buồn lo vô cớ, nguyên lực tại trên người hắn, xác thực đủ để cho đại lượng võ giả ngấp nghé, một ít cường nhân, rất có thể hội mạo hiểm đối với hắn chặn giết, cướp đoạt hắn nguyên lực. Bất quá hiện tại, Cảnh Ngôn cân nhắc những cũng này không có tác dụng gì, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Đây là thuộc về phần thưởng của ngươi, một cái nguyên lực, một khỏa tạo hóa đan, 5.000 miếng cực phẩm linh thạch. Hồ Đông Hạc đem ban thưởng, đưa đến Cảnh Ngôn trong tay, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi là ta cả đời này, bái kiến đan đạo thiên phú xuất sắc nhất đan sư. Ta hy vọng, tương lai có thể chứng kiến ngươi, trở thành đại đan vương. Đa tạ thành chủ, Cảnh Ngôn cung kính hành lễ, đồng thời tiếp nhận ban thưởng. Cái này nguyên lực, cùng lúc trước Vạn Lai sử dụng nguyên lực thoạt nhìn là giống nhau, đều là màu đỏ nhạt một đoàn năng lượng. Cảnh Ngôn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, liền đem hắn thu vào tu di giới chỉ trong. Tiếp được, Hồ Đông Hạc lại phân biệt đem thuộc về Vạn Lai cùng Mã Vinh ban thưởng giao cho hai người trong tay. Trước top 3, đều có tạo hóa đan ban thưởng, khác nhau là cực phẩm linh thạch số lượng, bất quá Mã Vinh cùng Vạn Lai bực này đan sư, đối với cực phẩm linh thạch hiển nhiên không có quá lớn hứng thú, cũng chỉ có tạo hóa đan, có thể làm hai người trấn an một ít. Vạn Lai đan sư, Mã Vinh đan sư, các người có thể đã đi ra. Hồ Đông Hạc khoát khoát tay đối với hai người nói ra. Vạn Lai thật sâu nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn liếc, quay người đi ra đan đường. Cảnh Ngôn đan sư, chúng ta đây trước hết từ biệt, một hồi gặp lại. Mã Vinh như trước khiêm tốn hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu cười. Cảnh Ngôn lúc này mặc dù mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng trong lòng một chút cũng không bình tĩnh. Bởi vì hắn đã suy nghĩ, Hồ Đông Hạc thành chủ đem chính mình một mình lưu lại muốn làm gì. Thường Huyễn sứ giả, người nói trước đi. Hồ Đông Hạc nhìn về phía Thường Huyễn. Tốt, đa tạ rồi. Thường Huyễn đối với Hồ Đông Hạc chắp chắp tay, rồi sau đó cũng mỉm cười nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đan sư, ta cứ việc nói thẳng rồi. Thường Huyễn đạo, ta muốn mời ngươi, cùng ta tiến về Thánh Thành, tiến vào Thánh Cung. Ta muốn, Thánh Chủ Đại Nhân đối với ngươi nhất định sẽ lễ ngộ. Tại Thánh Thành, ngươi sẽ có càng lớn phát triển. Thường Huyễn xác thực thật là trực tiếp. Từ lúc Cảnh Ngôn viết ra tạo hóa đan luyện chế cần tài liệu lúc, Thường Huyễn tự loại suy nghĩ này rồi, muốn mang Cảnh Ngôn đi Thánh Thành. Mà ở trận chung kết về sau, Thường Huyễn ý nghĩ này liền kiên định xuống dưới. Tại hắn xem ra, dùng Cảnh Ngôn đan đạo thiên phú, nếu như tại Thánh Thành trong, tương lai nhất định có thể trở thành Đại Đan Vương. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, Đại Đan Vương thân phận địa vị, tự là so Thánh Chủ, cũng không kém bao nhiêu. Mà hắn đem Cảnh Ngôn đưa đến Thánh Thành, tương lai Cảnh Ngôn trở thành Đại Đan Vương, như vậy hắn cũng đem đạt được rất lớn ẩn tính tài phú. Nghe được Thường Huyễn lời nói, Cảnh Ngôn giơ lên lông mày nhìn về phía Thường Huyễn. Đi Thánh Thành, trước đó, Cảnh Ngôn còn thực không có nghĩ qua chính mình muốn đi Thánh Thành. Cảnh Ngôn biết rõ Thánh Cung, tự là Thánh Chủ Đại Nhân chỗ ở. Đan Quốc nếu là có thể xưng là Đan Đạo Thánh Địa, như vậy Thánh Cung tự là Võ Đạo Thánh Địa. Nếu là tiến vào Thánh Cung, kia đối chính mình phát triển, xác thực hội có chỗ tốt. Hơn nữa đi theo Thường Huyễn sứ giả tiến về Thánh Cung, cũng tự không cần lo lắng sẽ có người đánh chính mình nguyên lực chủ ý. Chỉ là, có lợi cũng có tệ, nếu là tiến vào Thánh Cung, vậy cũng có thể sẽ không có nhiều như vậy tự do. Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, Thánh Cung trong là mình có thể tự do ra vào, một khi tiến vào Thánh Cung, vậy sau này chính mình khả năng muốn mặt lâm rất nhiều hạn chế, đây là Cảnh Ngôn không muốn. Tại đơn giản cân nhắc về sau, Cảnh Ngôn hay là quyết định cự tuyệt Thường Huyễn sứ giả. Tiến vào Thánh Cung, có thể sẽ không gặp lại đến cái uy hiếp gì. Nhưng cường giả chân chính, tuyệt đối không phải tại đại thụ dưới đáy bị bảo hộ có thể lớn lên. Chương 736, Đan Vương Bia, Đan Đạo, đối với Cảnh Ngôn mà nói chỉ là một cái phụ trợ, cũng có thể nói là nghề phụ. Cảnh Ngôn là trọng tâm, hay là võ đạo, nếu như Cảnh Ngôn một lòng nhào vào đan đạo bên trên, cái kia xác thực có thể tiến vào Thánh Thành Thánh Cung, tại đâu đó có lẽ có thể đạt được sung túc tài liệu, trợ giúp hắn tại đan đạo bên trên lấy được rất cao thành tựu. Túy tâm đan đạo, cũng không cần đặc thù ma luyện. Thế nhưng mà võ đạo lại không được, Cảnh Ngôn hiện tại đã không phải là ban đầu ở Đông Lâm Thành cái kia mao đầu tiểu tử rồi, hắn đối với Thiên Nguyên Đại Lục nhận thức khắc sâu rất nhiều. Trên đại lục, tựa hồ còn chưa bao giờ có tại che chở hạ lớn lên chính thức cường giả. Cho nên tại Thường Huyễn mời lời nói này nói ra về sau, Cảnh Ngôn chỉ là rất ngắn tạm cân nhắc, thì có quyết định. Cảm tạ đại nhân lọt mắt xanh, bất quá ta tạm thời còn không có đi Thánh Thành ý định. Tương lai có cơ hội, ta sẽ đi, Cảnh Ngôn có chút uyển chuyển nói. Thường Huyễn nghe vậy hơi sững sờ, hắn cũng lường trước qua, Cảnh Ngôn chưa chắc sẽ đi theo chính mình tiến về Thánh Cung. Thế nhưng mà, hắn lại thật không ngờ Cảnh Ngôn hội làm như vậy giòn. Hắn cảm thấy Cảnh Ngôn tự tính toán cuối cùng cự tuyệt hắn mời, nên cũng sẽ xem xét một thời gian ngắn. Cho nên khi hắn nghe được Cảnh Ngôn cự tuyệt lời nói này về sau, trong lúc nhất thời ngược lại là ngây ngẩn cả người. Thường Huyễn ngây người, có thể Hồ Đông Hạc nhưng lại ánh mắt sáng ngời. Hắn hơi không thể cha nhẹ gật đầu, tựa hồ liền hắn cũng không cách nào nhìn thấu Cảnh Ngôn cái này chỉ có 23 tuổi người trẻ tuổi. Thánh công lực hấp dẫn, có thể không phải bình thường người có thể cự tuyệt. Cảnh Ngôn đan sư, ngươi đừng vội lấy đáp lại ta. Tại Đan Linh Đại hội chấm dứt trước khi, ta cũng sẽ ở Đan Quốc ở trong. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc đề nghị của ta. Thường Huyễn hay là không muốn bỏ qua Cảnh Ngôn cái này đan đạo thiên tài. Cảnh Ngôn cười cười, rồi sau đó nhẹ gật đầu. Hắn đã quyết định, tự nhiên sẽ không dễ dàng sửa đổi. Thường Huyễn ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người, chuyển hướng Hồ Đông Hạc, hắn nhún vai, lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Hồ Đông Hạc thì là híp mắt, dáng tươi cười có chút kỳ quái. Hồ Đông Hạc nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi vừa rồi đã nói, ngươi tại đan đạo bên trên thiên phú, là ta cả đời này đã thấy tốt nhất đan sư. Không biết ngươi có nguyện ý hay không nhập ta môn tường. Hồ Đông Hạc cũng là rất dứt khoát người, đi lên tự hỏi Cảnh Ngôn muốn hay không bái sư. Bất quá, Hồ Đông Hạc lời nói này, cũng là có thử ý tứ. Hắn hoài nghi Cảnh Ngôn là Đại Đan Vương đệ tử, cho nên hắn lời nói này, tự là thăm dò suy đoán của mình có phải hay không chuẩn xác. Nếu như Cảnh Ngôn không có sư phụ, như vậy hắn cái này Đại Đan Vương muốn thu Cảnh Ngôn làm đệ tử, Cảnh Ngôn nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nếu như Cảnh Ngôn đã có sư phụ, vậy thì hội cự tuyệt. Cảnh Ngôn ngây người nhìn về phía Hồ Đông Hạc, bái Hồ Đông Hạc vi sư, Cảnh Ngôn đồng dạng không muốn qua. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng thừa nhận, Hồ Đông Hạc cái này Đại Đan Vương tại đan đạo bên trên không ai bằng thực lực. Nhưng vấn đề là, hắn có Càn Khôn đan đạo a? Có Càn Khôn đan đạo, còn cần bái sư sao? Còn nữa nói, Càn Khôn trong không gian, còn có Thiên Thủy Tiền Bối tàn hồn. Tự tính toán gặp được vấn đề gì không cách nào giải quyết tìm không thấy đáp án, cũng có Thiên Thủy Tiền Bối tương trợ, hắn căn bản không cần bái sư. Thành chủ đại nhân, cái này, ta khả năng, Cảnh Ngôn có chút phun ra nuốt vào. Hắn thật sự rất khó, thoáng cái tự cự tuyệt Hồ Đông Hạc. Chứng kiến Cảnh Ngôn biểu lộ, Hồ Đông Hạc tự giật mình rồi, hắn cười khoát khoát tay. Ta đã biết, người đã có sư phụ đúng không? Hồ Đông Hạc đảo, ân, Cảnh Ngôn gật đầu, hắn lúc này đáp, ngược lại cũng không tính là lời nói dối. Thiên Thủy, có lẽ tại trình độ nhất định bên trên, chính là của hắn sư phụ. Võ đạo, đan đạo bên trên, cũng có thể xem như. Cảnh Ngôn đan sư, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết, sư phụ của ngươi là vị nào? Hồ Đông Hạc thật sự hiếu kỳ, có thể dạy dỗ ra Cảnh Ngôn bực này thiên tài đan sư, tuyệt đối không phải bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng vấn đề là, hắn rõ ràng không cách nào đoán ra Cảnh Ngôn sư phụ là ai. Cho nên, hắn càng thêm muốn biết điểm này. Thành chủ đại nhân, sư phụ ta không cho phép ta ở bên ngoài nâng lên tục danh của hắn, cho nên mặc dù là ngươi, ta cũng không thể nói. Cảnh Ngôn nói ra, hắn đương nhiên không thể để Thiên Thủy danh tự. Thiên Thủy cái tên này, hoặc có lẽ bây giờ võ giả, đã không có mấy người hội nhớ rõ. Nhưng là, Hồ Đông Hạc loại này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đan sư, rất có thể ngay tại một ít thượng cổ điển tịch trong đã từng gặp cái tên này. Thiên Thủy, thế nhưng mà từng đã là đại lục đệ nhất cường giả. Được rồi, ta hiểu được, Hồ Đông Hạc cảm thấy có chút thất vọng, bất quá hắn cũng lý giải Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn có thể giữ nghiêm sư phụ dặn dò, cái này cũng chứng minh Cảnh Ngôn có được rất tốt phẩm tính, hắn tự nhiên sẽ không làm khó Cảnh Ngôn. Cái kia chúng ta bây giờ, tự đi ra ngoài đi. Tân Tú Đan Vương bảng, cũng nên đổi mới. Hồ Đông Hạc nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía Thường Nguyễn nói ra. Một lần luyện đan đại điển, một lần Tân Tú Đan Vương. Cầu thang trên quảng trường, rậm rạp chằng chịt võ giả, cũng không rời đi. Bọn hắn mặc dù nhìn không tới trận chung kết tình huống, nhưng tuy nhiên cũng ở tại chỗ này, chờ Tân Tú Đan Vương bảng đổi mới. Tại phía dưới cùng nhất cầu thang trong sân rộng, có một cái cực lớn bia thạch. Cái này một bia thạch, được xưng là Đan Vương bia. Mỗi bách niên, Đan Vương bia đổi mới một lần. Mỗi một lần, xuất hiện 20 danh đan sư danh tự. Trên đại lục, leo lên Đan Vương bia, vậy cơ hồ là chỗ có tuổi trẻ đan sư mộng tưởng. Muốn leo lên Đan Vương bảng, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tân Tú Đan Vương bảng thiết lập, đã có ngàn năm lịch sử. Mà cái này một năm dư năm thời gian ở bên trong, leo lên Đan Vương bảng đan sư, chỉ có chính là hơn 200 tên. Cái này hơn 200 danh đan sư ở bên trong, tuyệt đại đa số đều tại sinh thời thành là cao cấp đan sư, trong đó thậm chí có mấy người, cuối cùng thành đại đan vương. Liền Hồ Đông Hạc chính mình, đã từng trèo lên qua Tân Tú Đan Vương bảng. Tân Tú Đan Vương bảng, tuyệt đối là toàn bộ đại lục được chú ý nhất bài danh bảng đơn một trong. Trở lại rồi, trận chung kết giống như có lẽ đã chấm dứt, đan sư nhóm đều đi ra. Đương những tham gia kia trận chung kết đan sư cùng ban giám khảo xuất hiện tại mọi người ánh mắt về sau, lập tức liền có người kinh hô. Xem ra là đã xong, không biết bài danh đến cùng như thế nào. Không biết, vị nào đan sư đoạt được đệ nhất, ta xem trọng Cảnh Ngôn đan sư, có người cho rằng Cảnh Ngôn hội đoạt được luyện đan đại điển cuối cùng nhất đệ nhất. Ha ha, Cảnh Ngôn đan sư vẫn còn có chút non rồi. Ta cảm thấy hắn rất không có khả năng đoạt được đệ nhất. Cũng có người nhìn không tốt Cảnh Ngôn, ồ, xuất ra đến 17 tên tham gia trận chung kết đan sư. Cái kia Vạn Lai đan sư, Mã Vinh đan sư cùng Cảnh Ngôn đan sư, tựa hồ không ở bên trong. Có mắt người thần tốt, phát hiện 20 tên tham gia trận chung kết đan sư, xuất ra đến 17 tên, có 3 gã chưa hiện thân. Như vậy xem ra, Vạn Lai đan sư, Mã Vinh đan sư cùng Cảnh Ngôn đan sư, tựu là đang tiến hành luyện đan đại điển top 3 rồi. Một người ngưng giọng nói, vì sao nói như vậy? Bên cạnh một người có lẽ là lần đầu tiên đến xem lễ, cho nên đối với quá trình không phải rất rõ ràng. Ngu xuẩn, luyện đan đại điển trước top 3, Hồ Đông Hạc thành chủ tự mình cấp cho ban thưởng cho bọn hắn tự nhiên sẽ muộn xuất hiện một ít. Người nọ bĩu môi khinh thường, quét câu hỏi võ giả liếc đạo. Chương 737, danh chấn đại lục, tham gia đan linh đại hội võ giả, đại thể đều không phải người bình thường, trong đó không thiếu đạo sư cảnh võ giả. Đối với luyện đan đại điển quy trình hết sức quen thuộc. Vì lẽ đó bọn họ rất rõ ràng, tại sao lúc này sẽ chỉ có 17 tên tiến vào trận chung kết đan sư trước tiên đi ra. Mà chưa hiện thân 3 tên đan sư, hiển nhiên chính là đang tiến hành luyện đan đại điển 3 người đứng đầu. Hội trưởng, Cảnh Ngôn đan sư tiến vào 3 người đứng đầu. Cảnh Ngôn đan sư thực sự là thật lợi hại. Si Mao khó nén kích động, chân thành thở dài nói. Cảnh Ngôn cùng Ưu Hải Thương hội ký kết thỏa thuận là, Cảnh Ngôn vì Ưu Hải Thương hội người đại diện. Ưu Hải Thương hội thanh toán cho Cảnh Ngôn 2.000 vạn linh thạch thù lao. Như Cảnh Ngôn có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng, thì thêm vào 2.000 vạn linh thạch báo thù. Tính được, chính là 4.000 vạn linh thạch thù lao. Số lượng ấy linh thạch xem ra rất nhiều, nhưng tuyệt đối là vật siêu trị, hơn nữa là đại đại vượt qua. Cảnh Ngôn có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng, Ưu Hải Thương hội người, liền phi thường hài lòng. Mà hiện tại, Cảnh Ngôn nhưng tiến vào ba vị trí đầu, cũng khó trách Si Mao bọn người ức chế không được kích động cùng hưng phấn. Trái lại Kim Tước Thương Hội người, từng cái thật giống như xương đánh cả, bọn họ hối hận chết rồi. Mà bốn phía có không ít võ giả, đều ở trong lòng cười nhạo, Kim Tước Thương Hội người quả thực chính là ốc heo, Cảnh Ngôn đan sư như vậy cường nhân tự mình tới cửa, bọn họ lại đối với hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng thật là rất khó tìm đến ngôn ngữ mà hình dung được bọn họ ngu xuẩn. Trong thời gian ngắn ngủi, cùng Thanh Như bắt chuyện thế lực khắp nơi cũng gấp tốc kéo lên, không ít đều trực tiếp cho thấy muốn cùng Ưu Hải Thương Hội hợp tác ý đồ. Trong này, thậm chí còn có một chút danh chấn đại lục đại gia tộc hoặc là nhóm mạo hiểm. Liền ở trên quảng trường nghị luận sôi nổi thời điểm, Vạn Lai đan sư cùng Mã Vinh đan sư cũng lần lượt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vạn Lai đan sư cùng Mã Vinh đan sư cũng đi ra. Không đúng vậy, Cảnh Ngôn đan sư đây, Cảnh Ngôn đan sư còn chưa hề đi ra. Chuyện gì thế này? Lúc này, chính là những kia quen thuộc luyện đan đại điển quy trình người, cũng cảm thấy buồn bực. Bởi vì trước đây luyện đan đại điển, tiến vào trận chung kết 20 tên đan sư bên trong, có 17 tên sẽ trước tiên đi ra, sau đó còn lại 3 vị trí đầu thì sau đó cùng đi ra. Nhưng là lần này, tựa hồ 3 vị trí đầu bên trong Cảnh Ngôn đan sư, không có cùng Mã Vinh, Vạn Lai hai vị đan sư cùng đi ra đến. Lẽ nào là xuất hiện cái gì bất ngờ? Cảnh Ngôn đan sư người đâu? Sẽ không là luyện đan thời điểm đã xuất hiện vấn đề chứ? Rất nhiều người đều đang suy đoán, có không ít đều rõ ràng mang theo không có ý tốt. Không nhìn nổi người khác tốt, có khối người. Rất nhiều người, ước gì Cảnh Ngôn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tốt xem trò vui. Bất quá, bọn họ cũng không có suy đoán thời gian quá lâu, Cảnh Ngôn bóng người liền xuất hiện. Muôn người chú ý, mà cùng Cảnh Ngôn cùng nhau xuất hiện, nhưng là Đan Linh Chi Thành thành chủ Hồ Đông Hạc cùng với Thánh Thành đặc sứ Thưởng Huyễn hai người. Hồ Đông Hạc sau khi xuất hiện, hắn đi thẳng tới phía dưới cùng quảng trường trung ương, đến Đan Vương bia trước. Đan Vương bảng chưa trương mới, vì lẽ đó mặt trên tên, còn đều là lần trước luyện đan đại điển leo lên tân tú Đan Vương bảng đan sư tên. Những tên này, ở Đan Vương bia trên đầy đủ treo 100 năm. Này 100 năm thời gian trong, mặt trên có không ít đan sư cũng đã là cao cấp đan sư, đương nhiên cũng có vài tên đan sư vẫn cứ dừng lại ở cấp 6 đan sư đẳng cấp trên, còn có 2, 3 tên đan sư, thì thôi kinh chết đi. Chăm chú luyện đan đan sư, tuy rằng không giống những võ giả khác như vậy thường thường mạo hiểm, nhưng luôn có ngoại lệ thời điểm. Đan sư cũng sẽ chết, có thể chết ở những võ giả khác trong tay, có thể chết ở một ít hiểm địa bên trong. Hồ Đông Hạc cánh tay vung lên, một đạo nguyên khí tràn vào Đan Vương bia bên trong, mặt trên tên liền dần dần mơ hồ, sau đó phai nhạt xuống, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, từng cái mới tên, xuất hiện ở Đan Vương bia bên trên. Xuất hiện trước nhất tên, là 10 cái. Này 10 tên đan sư, là đang tiến hành luyện đan đại điển người thứ 11 đến người thứ 20. Những tên này, đại đa số ở luyện đan đại điển trước, liền có rất lớn tiếng tăm. Sau khi xuất hiện chính là 5 cái tên, là đang tiến hành luyện đan đại điển người thứ 6 đến người thứ 10. Lại sau đó xuất hiện nhưng là người thứ 4 cùng người thứ 5 đan sư tên. Cùng trước mọi người suy đoán như thế, ba người đứng đầu, xác thực chính là Cảnh Ngôn, Mã Vinh cùng Vạn Lai ba người này. Bởi vì, tiến vào trận chung kết 20 tên đan sư, chỉ có 3 người này tên, chưa xuất hiện ở Đan Vương bia bên trên. Hồ Đông Hạc cánh tay lần thứ 2 vung lên, Mã Vinh tên xuất hiện ở người thứ 3 trí trên. Mã Vinh đan sư, lại mới người thứ 3. Chuyện này, ta còn tưởng rằng Mã Vinh đan sư có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất đây. Mã Vinh tiếng tăm, xác thực rất lớn, hắn là Tôn Kỳ đệ tử, mà Tôn Kỳ lại là Hồ Đông Hạc đệ tử. Quả thật có rất nhiều người đều cho rằng đang tiến hành luyện đan đại điển người thứ nhất sẽ là Mã Vinh đan sư. Nhưng là không nghĩ tới, Mã Vinh đan sư chỉ là người thứ 3. Thấp giọng nghị luận, ở trong đám người lan tràn, đến cùng ai sẽ là người thứ nhất đây? Là Vạn Lai đan sư vẫn là Cảnh Ngôn đan sư? Vạn Lai đan sư là đan đạo đệ nhất thế gia Vạn gia thành viên, Vạn gia gốc gác cực kỳ thâm hậu, đoạt được luyện đan đại điển người thứ nhất, cũng bình thường. Này có thể không nhất định, Cảnh Ngôn đan sư ở mặt trước mấy quan biểu hiện, vẫn áp chế Vạn Lai đan sư đây. Đan Vương bia trên, cái thứ 2 vị trí, tên hiện ra. Vạn Lai, đang tiến hành luyện đan đại điển người thứ 2, là Vạn gia đan sư Vạn Lai. Đệ một vị trí trên tên tuy rằng vẫn cứ chỗ trống, nhưng hiện tại ai cũng biết, người thứ nhất chính là Cảnh Ngôn đan sư. Ở luyện đan đại điển trước, Cảnh Ngôn danh tự này, đối với mọi người mà nói, đó là hoàn toàn xa lạ. Mọi người căn bản là chưa từng nghe tới danh tự này. Mà lúc này, danh tự này, e sợ không tốn thời gian dài, sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, truyền tới mỗi một cái quận thành. Danh tự này, cũng đem bị nhớ vào sử sách. Bất quá sau đó, Cảnh Ngôn có thể có cái gì thành tựu, mặc dù là từ đây ngã xuống, danh tự này cũng như thế sẽ ở trong thời gian rất lâu hiển lộ tài năng. Bởi vì, danh tự này leo lên trăm năm một lần luyện đan đại điển người thứ nhất vị trí. 100 thâm niên, chỉ có như thế một cái mà thôi. Ở muôn người chú ý bên dưới, Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, rốt cục đem tên Cảnh Ngôn, treo ở đan vương bia đệ một vị trí bên trên. Hào quang màu vàng óng, chiếu rọi mà ra, đan vương bia trên tổng cộng 20 tên, cũng chỉ có xếp hạng đệ một vị trí tên, màu sắc sẽ không giống. Tên khác, đều là màu đỏ sậm, chỉ có tên Cảnh Ngôn là màu vàng, hơn nữa có kim quang tuôn trào mà ra, xem ra liền phi thường lóa mắt. Đang tiến hành đan linh đại biết luyện đan đại điển giai đoạn kết thúc. Sau 10 ngày, đan linh đại hội giao dịch giai đoạn chính thức khởi động. Giao dịch địa điểm, vẫn cứ là ở chỗ này. Lão giả áo bào trắng, đứng dậy, quay về tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng nói. Luyện đan đại điển kết thúc, đan linh đại hội vừa mới bắt đầu. Đối với đại đa số võ giả mà nói, này luyện đan đại điển sau khi mới là màn kịch quan trọng. Chương 739, không thể chờ đợi được nữa. Đan linh đại hội sàn giao dịch mặt, tuyệt đối là toàn bộ đại lục trăm năm to lớn nhất thịnh hội một trong. Sở dĩ nói là một trong, chủ yếu là bởi vì Thánh Thành cũng có một cái trăm năm một lần buổi đấu giá. Hai người đều là hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt thịnh hội, bất quá, hai người cũng là có khác nhau. Đan linh đại hội giao dịch hội, toàn thể trên là tự do giao dịch. Mà Thánh Thành buổi đấu giá, nhưng là Thánh Cung chủ trì loại cỡ lớn bán đấu giá. Một cái tự do tính cao, một tổ chức tính cường. Thục cao thục thấp, vậy thì nhân giả thấy nhân, rất khó nói rõ ràng. Giao dịch hội ở sau 10 ngày mới sẽ bắt đầu. Trên quảng trường, này vượt qua chục vạn xem lễ luyện đan đại điển võ giả, cũng là dần dần tản đi, chờ đợi sau 10 ngày giao dịch hội. Giao dịch hội bắt đầu sau, sẽ kéo dài toàn bộ thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, võ giả hầu như có thể mua đến bất kỳ muốn mua đồ vật, còn sẽ xuất hiện lượng lớn cổ quái kỳ lạ vật phẩm. Chính là tạo hóa đan, ở trên giao dịch hội cũng có thể xuất hiện. Mà Cảnh Ngôn chính mình, đối với giao dịch này sẽ cũng là khá là chờ mong. Nếu là ở trên giao dịch hội có thể lấy được một ít chính mình cần vật liệu, vậy coi như là niềm vui bất ngờ, nói thí dụ như luyện chế thần đạo đan tất yếu đạo nguyên quả vân vân. Cảnh Ngôn trở lại Thanh Như các loại người trước mặt, dự định trước tiên theo Thanh Như các loại người trở lại Ưu Hải Thương Hội, này thời gian 10 ngày, có thể tiếp tục ở tại Ưu Hải Thương Hội, chờ giao dịch hội bắt đầu. Hơn nữa Ưu Hải Thương Hội, còn cần tiếp tục thanh toán cho Cảnh Ngôn 2.000 vạn linh thạch thù lao. Thanh Như hội trưởng, Long Tường Thương Hội hội trưởng đột nhiên đi tới. Long Tất hội trưởng, có chuyện gì không? Thanh Như nhìn về phía Long Tường Thương Hội hội trưởng Long Tất hỏi. Hừm, là có một việc. Long Tất gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, vừa nãy ta thật giống từng nghe ngươi nói, Cảnh Ngôn tiên sinh cũng không phải Ưu Hải Thương Hội người đúng không? Nghe nói như thế, Thanh Như hai hàng lông mày nhất thời nhảy một cái. Nàng trong nháy mắt liền ý thức được, Long Tất hội trưởng đánh chính là ý định gì? Long Tất hội trưởng, hiển nhiên là muốn Cảnh Ngôn gia nhập Long Tường Thương Hội. Thanh Như trong lòng, đương nhiên không hy vọng nhìn thấy Cảnh Ngôn gia nhập Long Tường Thương Hội. Thế nhưng, Cảnh Ngôn xác thực không phải Ưu Hải Thương Hội người, nếu như Cảnh Ngôn muốn gia nhập Long Tường Thương Hội, cái kia nàng cũng căn bản sẽ không tìm được lý do ngăn cản. Không sai, Cảnh Ngôn tiên sinh xác thực không phải Ưu Hải Thương Hội người. Tuy rằng không muốn trả lời, có thể Thanh Như thân là Ưu Hải Thương Hội hội trưởng, dưỡng khí công phu vẫn là rất giỏi. Hừm, vậy thì không thành vấn đề. Long Tất gật gật đầu, chợt chuyển mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta là Long Tường Thương Hội hội trưởng Long Tất. Long Tất hướng về Cảnh Ngôn chào hỏi. Long Tất hội trưởng được. Cảnh Ngôn hướng về phía đối phương gật gật đầu. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta muốn mời ngươi gia nhập Long Tường Thương Hội. Còn điều kiện, ngươi tùy tiện nhắc tới. Long Tất cũng là tương đối thẳng thiếp người. Hắn ý tứ của những lời này là, chỉ cần Cảnh Ngôn đồng ý gia nhập Long Tường Thương Hội, như vậy Cảnh Ngôn liền có thể tùy tiện nhắc tới ra điều kiện của chính mình. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Long Tất đúng là phi thường hy vọng Cảnh Ngôn có thể gia nhập Long Tường Thương Hội. Đang tiến hành luyện đan đại điển vì Long Tường Thương Hội người đại diện đan sư, cũng có leo lên tân tú đan vương bảng, có thể cùng Cảnh Ngôn cái này người thứ nhất so với, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nếu như có thể đem Cảnh Ngôn hấp thu đến chính mình thương hội, đôi kia thương hội phát triển, hiển nhiên có lợi ích cực kỳ lớn. Cảnh Ngôn mới 23 tuổi, liền có thể leo lên tân tú đan vương bảng đệ nhất. Chờ thêm mấy chục năm, còn đến mức nào? Long Tất cũng cảm thấy, Cảnh Ngôn tương lai, là có thể vấn đỉnh đại đan vương tồn tại. Tuy rằng Long Tất không nhìn thấy trận chung kết bên trong Cảnh Ngôn biểu hiện, nhưng này không trở ngại hắn làm ra một cái so sánh chính xác phán đoán. Chính là bởi vì muốn Cảnh Ngôn gia nhập Long Tường Thương Hội ý nghĩ phi thường bức thiết, vì lẽ đó hắn mới không có trở đi về trước cùng với những cái khác lý sự thương nghị một cái, mà là trực tiếp liền hướng Cảnh Ngôn phát sinh mời. Không chỉ có là Long Tất, liền ngày Đông Thương hội hội trưởng, Hắc Nha Thương hội hội trưởng, cũng đều nóng bỏng mục chỉ nhìn Cảnh Ngôn. Kim Tước Thương hội hội trưởng Bạch Lan, ngược lại cũng hy vọng Cảnh Ngôn gia nhập Kim Tước Thương hội. Nhưng là, hắn biết khả năng này e sợ tiếp cận Linh. Đa tạ Long Tất hội trưởng nâng đỡ, bất quá ta hiện nay vẫn không có gia nhập thương hội cân nhắc. Cảnh Ngôn uyển chuyển từ chối, cái này không thành vấn đề, nói vậy Cảnh Ngôn đan sư cũng sẽ ở Đan Quốc dừng lại một quãng thời gian, có thể chậm rãi cân nhắc. Cảnh Ngôn đan sư gần đây sẽ ở tại Ưu Hải Thương hội chứ? Mấy ngày nữa, ta sẽ đi Ưu Hải Thương hội lại bái phỏng. Long Tất tựa hồ sớm đoán được Cảnh Ngôn đáp lại, vì lẽ đó hắn không có lộ ra quá nhiều thất vọng, rất nhanh sẽ nói như thế. Long Tất đều nói như vậy, Cảnh Ngôn tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, hắn cười cợt, xem như là ngầm thừa nhận Long Tất. Thanh Như lúc này trong mắt nhưng lộ ra nét mừng, bởi vì Cảnh Ngôn không có trực tiếp đáp ứng Long Tất mời, nàng còn có cơ hội. Cảnh Ngôn tiên sinh, hiện tại chúng ta hồi Ưu Hải Thương hội. Thanh Như ngay lập tức sẽ nói với Cảnh Ngôn. Thanh Như rất rõ ràng, đối với Cảnh Ngôn cảm thấy hứng thú người hoặc là thế lực, tuyệt đối sẽ không chỉ có Long Tường Thương hội một nhà. Ở Đan Quốc bên trong, e sợ hết thảy thực lực, đều đối với Cảnh Ngôn sẽ có hứng thú. Mà Ưu Hải Thương hội so với thế lực của hắn, có một cái ưu thế thật lớn, cái kia chính là Cảnh Ngôn cùng Ưu Hải Thương hội quan hệ. Hơn nữa, Cảnh Ngôn tạm thời cũng sẽ ở tại Ưu Hải Thương hội. Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt, Ưu Hải Thương hội tốt xấu cũng là Đan Quốc ngũ đại thương hội một trong, tài lực cũng là phi thường hùng hậu. Được, Cảnh Ngôn gật đầu, đoàn người rời khỏi Đan Linh Chi Thành, trở lại Ưu Hải Thương hội. Cảnh Ngôn tiên sinh, dựa theo hiệp nghị của chúng ta, ngươi leo lên Tân Tú Đan Vương bảng, chúng ta cần lại trả cho ngươi 2000 vạn linh thạch thù lao. Nơi này chính là 2000 vạn linh thạch, Thanh Như ngay lập tức sẽ đem còn lại 2000 vạn linh thạch giao cho Cảnh Ngôn. Ở thỏa thuận ký tên ngày đó, Ưu Hải Thương hội liền thanh toán 2000 vạn linh thạch, vì lẽ đó hiện tại chỉ cần thanh toán còn lại 2000 vạn linh thạch. Cảnh Ngôn thuận thế nhận lấy, đây là chính mình nên được, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chối từ. Hắn vì Ưu Hải Thương hội người đại diện, cho Ưu Hải Thương hội mang đến đúng lúc nơi, tuyệt đối không phải chỉ là mấy ngàn vạn linh thạch đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn tiên sinh, có một việc ta nghĩ cùng ngươi nói một chút. Thanh Như các loại Cảnh Ngôn thu hồi linh thạch sau, lại nói một câu. Nàng lúc nói chuyện còn nhìn một chút Chu Thượng Vân. Bởi vì nàng sau đó phải cùng Cảnh Ngôn đàm luận sự tình, nếu như có thể được Chu Thượng Vân hỗ trợ, như vậy độ khả thi sẽ đánh một ít. Lúc trước, nàng liền cùng Chu Thượng Vân câu thông một cái, Chu Thượng Vân đúng là không có phản đối, bất quá Chu Thượng Vân cũng nói này muốn xem Cảnh Ngôn cá nhân ý tứ, hắn cũng không cách nào ảnh hưởng đến Cảnh Ngôn phán đoán. Thanh Như hội trưởng mời nói, Cảnh Ngôn cười cười nói, vậy ta cứ việc nói thẳng, Thanh Như đạo, ta nghĩ Cảnh Ngôn đan sư có thể gia nhập Ưu Hải Thương hội. Chúng ta Ưu Hải Thương hội, tuy rằng bây giờ chỉ là ngũ đại thương hội bên trong lót đáy, bất quá chúng ta Ưu Hải Thương hội, nhưng là Đan Quốc ngũ đại thương hội bên trong phát triển nhanh nhất thương hội. Nếu như có Cảnh Ngôn tiên sinh sự gia nhập của ngươi, như vậy Ưu Hải Thương hội không tốn thời gian dài, liền có thể vượt qua Kim Tước Thương hội.